Chương 151. Trung niên đại hán thần sắc kích động, tựa hồ thấy được một thiên tài quật khởi. Nghe được đánh giá của trung niên đại hán đối với Lâm Tiêu, ánh mắt một số võ giả chung quanh nhìn qua Lâm Tiêu cũng đều biến đổi. Ở Tân Vệ Thành, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đã là cao thủ, võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ thì chỉ có tổng quản các thế lực lớn mới có thực lực như vậy. Về phần hóa phàm cảnh hậu kỳ, toàn bộ Tân Vệ Thành, chỉ có thành chủ Tân Vệ Thành là có được thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ, có thể thấy trung niên đại hán này đánh giá Lâm Tiêu cao thế nào. Bỗng nhiên, ánh mắt trung niên đại hán liếc qua Ổ Hạo ở bên, thần sắc vốn kích động lập tức ảm đạm xuống, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu toát ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đắc tội Ổ Hạo chứ, đắc tội hắn, vậy thì à? Trung niên đại hán lắc đầu, không hề nói nữa. Trong sân, Lâm Tiêu và hai người Chu Phi, Lý Tiến lại chiến thành một đoàn. Loại cảm giác tùy tâm sở dục, hoàn toàn khống chế chiến đấu này thật sự là mỹ diệu. Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ và kích động, công kích trước kia còn khiến hắn có chút chật vậy, giờ phút này với hắn mà nói lại như gió xuân mưa phùn vậy, đối với Lâm Tiêu không có chút uy hiếp nào cả. Trong chiến đấu bất luận một tia cử động này đều hiển hiện rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu, không cần tận lực đi tránh né. Kinh nghiệm chiến đấu qua vô số lần chém giết sinh tử của toàn địa giáp khiến cho Lâm Tiêu thoa bản năng liền có thể làm ra nguyên một đám phản ứng, nhẹ nhõm tránh thoát được. Cũng đến lúc chấm dứt trận chiến này rồi. Trong ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên hiện lên một tia lệ mang, vô ảnh phiêu hồng quyết thức thứ hai phong ảnh vô tung lặng yên thi triển. Cả người Lâm Tiêu thật giống lập tức hóa thành một đạo gió mát vô khổng bất nhập, phút chốc biến mất tại chỗ. Cái gì? Trong lòng hai người Chu Phi và Lý Tiến cả kinh, mí mắt kinh hoàng. Cực đạo uy thiên quyền. Thức thứ hai uy phong lẫm lẫm. Ngay khi Lâm Tiêu biến mất, một cổ khí tức bá đạo ngập trời như thiểm điện hiện lên bên cạnh hai người, hai cổ nguyên lực mãnh liệt như sóng biển cơ hồ đồng thời hung hăng đụng vào trên thân hai người Chu Phi và Lý Tiến. Không tốt. Chu Phi và Lý Tiến đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, quay người muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn nhanh, tốc độ Lâm Tiêu còn nhanh hơn, cơ hồ ngay khi hai người quay người ra tay, hai đấm Lâm Tiêu đã hung hăng nện vào bọn hắn. Bang bang. Trong tiếng va đập kịch liệt, hai người Chu Phi và Lý Tiến đồng thời phun máu rút lui ra, nguyên lực ngưng nguyên công cuồng bạo rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khiến kinh mạch của bọn hắn lập tức bị xé rách đến thất linh bát toái. Đáng giận, hỗn đản. Hai người Chu Phi và Lý Tiến tức giận mắng một tiếng, muốn nhảy lên tái chiến, không đợi bọn hắn đứng lên, một đôi chân to đã dẫm xuống như thiểm điện, trùng trùng điệp điệp dẫm hai người về mặt đất. Lâm Tiêu cả người giống như một ma thần từ địa ngục đi ra, hai chân dẫm xuống, áp chế hai người đến xích sao, dẫm nát nham thạch trên mặt đất, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hai người giống như đang nhìn hai con sâu cái kiến. Chu Phi và Lý Tiến lửa giận trong lòng trong thiêu đốt, mặt thoáng một phát đỏ lên, máu tươi từ khóe miệng của bọn hắn tràn ra, thiếu chút nữa đã hôn mê. Trên đất trống bên ngoài giao dịch đại điện, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tất cả mọi việc xảy ra, trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Ngươi, xú tiểu tử ngươi dám, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung, còn không mau lấy chân của ngươi ra. Hai người Chu Phi và Lý Tiến khó thở công tâm. Phẫn nộ gào thét, nhưng vô luận bọn hắn dãy giụa như thế nào, hai chân Lâm Tiêu giống như đã mọc rễ vậy, hung hăng ghim mặt bọn hắn lên mặt đất, không thể nhúc nhích mảy may. Coi trời bằng vung, khóe miệng Lâm Tiêu không khỏi cong lên một tia cười lạnh. Đến tột cùng là ai coi trời bằng vung? Hai người phế vật các ngươi đã động thủ với ta, thì phải có giác ngộ bị ta dẫm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói toát ra tự tin và bá đạo khó tả. Ngươi, ta, sỉ nhục khó có thể hình dung. Hai người Chu Phi và Lý Tiến cảm thụ được vô số ánh mắt chung quanh hội tụ trên người mình, hận không thể tìm khe hở chui đầu xuống. Hai người bọn họ trong thế lực của mình đều là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng không thể nói là phong quang vô hạn, nhưng cũng là thân phận cao quý. Đặc biệt là sau khi theo Ổ Hạo, mấy người càng ngang ngược càn rỡ, không người dám gây, hôm nay chỉ muốn thoáng giáo huấn một tiểu tử, không nghĩ tới lại nhận phải sỉ nhục như thế. Bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dùng chân dẫm lên mặt nằm rạp trên mặt đất. Loại sỉ nhục này giống như lột sạch y phục bọn hắn quất roi trước mặt mọi người vậy, có rửa thế nào cũng không sạch. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết có biết không? Hai người Chu Phi và Lý Tiến liên tục gào thét, sắc mặt đỏ lên, điên cuồng uy hiếp Lâm Tiêu. Ta chết chắc rồi. Bại tướng dưới tay cũng dám phóng cuồng ngôn, mấy người các ngươi không để ý đến luật pháp Tân Vệ Thành, ở bên ngoài giao dịch đại điện lại dám ra tay hành hung, tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Đợi lát nữa thành vệ quân đến, ngươi xem mấy người các ngươi còn gì để nói, đến cùng là ai chết chắc, các ngươi còn không biết sao. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Thật sao? Đột nhiên, một đạo quát nhẹ lạnh lùng vang lên sau lưng Lâm Tiêu, Thanh âm này không lớn, lại tràn đầy ý tứ cao ngạo, không bị trói buộc, thật giống như mãnh hổ đối mặt con thỏ, trời sinh tài trí hơn người, cảm giác cao cao tại thượng. Theo y thanh âm vang này lên, một cổ kình phong cuồng bạo bỗng vang lên sau lưng Lâm Tiêu, lông tơ toàn thân Lâm Tiêu đột nhiên dựng lên, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại cảm giác nguy cơ này là trực giác của võ giả, không có bất kỳ căn cứ nào cả, nhưng lại chuẩn đến thần kỳ. Là Ổ Hạo. Ổ Hạo xuất thủ. Cùng lúc đó, rất nhiều võ giả chung quanh cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt nhìn qua sau lưng Lâm Tiêu tràn đầy khiếp sợ. Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn như phi long phóng lên trời, mạnh mẽ phốc tới mình. Những nơi bóng người kia đi qua, không khí phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, một cổ sóng nguyên khí khiến cho người hít thở không thông giống như thủy triều cuốn đến. Khí thế đập vào mặt kia, so với Mã Binh, Chu Phi, Lý Tiến lúc trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Kinh thế long quyền thanh long tham trảo. Thanh âm lạnh lùng, cao ngạo, uy nghiêm, bá đạo vang lên, một cổ khí tức quét ngang thiên quân. Uy mãnh vô cùng như thiểm điện ập tới trước mặt Lâm Tiêu, một quyền đánh tới lồng ngực Lâm Tiêu. Cực đạo uy thiên quyền uy phong lẫm lẫm. Đồng tử Lâm Tiêu lập tức co rút lại, lỗ chân lông toàn thân bỗng nhiên đóng chặt, trong cơ thể ngưng nguyên công lưu chuyển, cơ hồ không do dự. Cực đạo uy thiên quyền thức thứ hai uy phong lẫm lẫm dĩ nhiên thi triển ra, hung hăng va chạm với nắm tay phải của Ổ Hạo. Hai quyền chạm nhau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng bá đạo bôn tập đến. Lực lượng đáng sợ giống như tuyết lở trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người hắn. Dưới cổ cực lực kia trùng kích đến, ngay cả nguyên lực mà ngưng nguyên công ngưng tụ cũng một hồi lắc lư, áo bào chỗ nắm tay phải rách nát, dưới kình khí cường đại bị xé nứt thành phấn vụn, bước chân càng đạp đạp đạp rút lui mấy bước, lúc này mới một mực giữ vững vị trí, ngăn chặn nguyên lực sôi trào trong cơ thể, không đến mức bị thương. Ổn định thân thể, cảm thụ được đau đớn từ nắm tay phải truyền đến, đối mắt Lâm Tiêu ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Ổ Hạo khí. Tức nhàn nhã cách đó không xa, nếu không phải Lâm Tiêu có được nhân cấp cao giai phòng ngự võ kỹ Kim Ngọc Quyết, hơn nữa còn luyện đến tiểu thành, một quyền vừa rồi Lâm Tiêu đã sớm bị Ổ Hạo phá vỡ phòng ngự, bản thân bị trọng thương rồi. Dù là như thế, nắm tay phải Lâm Tiêu vẫn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hiển nhiên đã hơi hao tổn. Ổ Hạo đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Tiêu trúng một quyền của mình rút lui vài bước, không hề bị thương, không khỏi nhướng mày. Nhưng hắn là cường giả chân võ giả tam chuyển. Càng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong đan cát, thậm chí ẩn ẩn có danh xưng tân vệ thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dùng thân phận nhất phẩm luyện dược sư của hắn, võ học, công pháp, võ kỹ hắn tu luyện đều là công pháp nhân cấp cao giai, tuy rằng vừa rồi hắn chỉ thi triển ra không đến năm thành lực lượng, những chân võ giả nhị chuyển bình thường căn bản không thể địch nổi, nhưng Lâm Tiêu này lại tiếp được kinh thế long quyền của hắn mà không bị thương, cái này khiến trong lòng Ổ Hạo không khỏi nao nao. Quả nhiên thật sự có tài, khó trách hung hăng càn quấy như thế. Bất quá đắc tội Ổ Hạo ta, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng phải quỳ lạy dưới chân ta thôi. Ổ Hạo lạnh lùng cười cười, trong lời nói toát ra đến cao ngạo và tự tin từ sâu trong nội tâm. Thoại âm rơi xuống, trong mắt Ổ Hạo lóe lên lệ mang, hiển nhiên cũng không có ý định buông tha Lâm Tiêu, thân hình mạnh mẽ lướt đi, muốn lại ra tay lần nữa. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng, trong cơ thể ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, tuy rằng trước kia, trong đối bính với Ổ Hạo nhận phải chút tổn thương nhỏ khiến hắn không dám khinh thường. Nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi lùi bước, có chăng chỉ là khí thế trước nay chưa từng có. Ngay khi hai người lại lần nữa sắp va chạm. Dừng tay cho ta, là ai dám can đảm ra tay bên ngoài giao dịch đại điện, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Một tiếng quát lôi đình ẩn chứa có nộ khí vang lên, từ bên trong giao dịch đại điện lập tức đi ra một đội thành vệ quân mặc áo giáp, đại hán đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ, vài bước đã đi tới trung ương đất trống, ánh mắt nhìn quét qua bọn người Lâm Tiêu, Ổ Hạo. Sau khi thấy ba người Mã Binh nằm ở đó vô cùng chật vật, sắc mặt càng âm trầm như nước. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không có người cho ta một giải thích hợp lý thì... Hừ! Đại hán khôi ngô nhìn quét mọi người, hừ lạnh lên tiếng. Vị đại nhân này, tại hạ đan các Ổ Hạo, mấy bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với vị huynh đệ kia một chút, không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này tính tình lại táo bạo như thế, đả thương bằng hữu ta trước mặt mọi người, tại hạ vì không muốn mấy người bằng hữu bị ra tay độc ác. Cho nên mới ra tay ngăn trở một chút. Ổ Hạo khóe miệng mang cười, thần thái tự nhiên, một bên từ trên người xuất ra một quả lệnh bài, vừa nói. Chuyện này lại nói tiếp, là mấy người bằng hữu của ta đã làm sai trước, bất quá vị tiểu huynh đệ này cũng không khỏi quá mức tâm ngoan thủ lạt, mấy bằng hữu của ta chỉ muốn luận bàn với hắn một chút, hắn lại vậy mà đánh cho bằng hữu ta trọng thương, chuyện này, kính xin đại nhân cẩn thận điều tra thoáng một phát. Ổ Hạo chậm rãi mà nói, vô luận là ngữ khí hay là thần thái đều không có để chuyện trước kia trong lòng. Ân, thì ra là nhất phẩm luyện dược sư của đan các. Đại hán khôi ngô nhìn lướt qua lệnh bài trong tay Ổ Hạo, không khỏi nhướng mày, chợt lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Ổ Hạo, Ổ Hạo này phẩm hạnh cực kém, không nghĩ tới lý luận lại rất khôn khéo. Rõ ràng là đối phương ở nơi công cộng ra tay hành hung, bị hán vừa nói như vậy, ngược lại giống như là lỗi của mình rồi. Vị đại nhân này, chuyện này hoàn toàn là đối phương ở trong thành trì công nhiên hành hung, xúc phạm nghiêm trọng luật pháp Tân Vệ Thành, ta hy vọng người xử lý công bằng, nghiêm khắc xử phạt, cho tất cả võ giả Tân Vệ Thành một cái công đạo. Lâm Tiêu bình thản nói. Nghe xong lời Lâm Tiêu nói, đại hán khôi ngô gật gật đầu, lại cho thủ hạ đi điều tra khẩu cung võ giả vây xem chung quanh, lấy chứng cớ. Sau khi làm xong, ánh mắt mới lần nữa rơi xuống trên người đám Lâm Tiêu. Hừ, uổng các ngươi là đệ tử các thế lực lớn, ở chỗ này động thủ lung tung thì có bổn sự gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nửa năm nữa sẽ là thiên tài đệ tử đại bỉ của Tân Vệ Thành chúng ta, các ngươi có bản lĩnh thì ở trên đại bỉ đoạt về thứ tự, lại đi hiên giật quận đại biểu Tân Vệ Thành chúng ta tỉ thí, nếu thắng, đó mới gọi là bổn sự, ở chỗ này ẩu đả thì làm được gì? Đại hán khôi ngô nghiêm khắc quát lớn. Tốt rồi, ngươi theo ta quay về thành vệ quân một chuyến, còn cần lấy khẩu cung, mấy người các ngươi, mang ba người bọn họ theo. Đại hán khôi ngô nói với Lâm Tiêu, đồng thời cũng là để phân phó thủ hạ sau lưng mang ba người mã binh đi. Vị đại nhân này, vậy còn Ổ Hạo thì sao? Lâm Tiêu nhướng mày, lên tiếng nói. Ổ Hạo chính là nhất phẩm luyện dược sư, hơn nữa không tham dự vào xung đột, chỉ cần không đánh người thành trọng thương, chút việc nhỏ ấy thành vệ quân chúng ta còn không quản hắn được. Đi thôi. Đại hán khôi ngô vung tay lên, mang theo thủ hạ dẫn đầu rời đi. Một bên, Ổ Hạo khóe miệng cười khẽ, thần thái tự nhiên, hiển nhiên đã sớm ngờ tới kết cục này. Luyện dược sư sao? Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, hai đấm lại nắm chặt. Hắn cũng biết trên thương khung đại lục, địa vị luyện dược sư vô cùng cao thượng, so với võ giả còn cao quý hơn rất nhiều, lại không nghĩ rằng vậy mà ra tay trước mặt mọi người mà thành vệ quân, cũng không quản được. Lâm Tiêu tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng cũng không thể né tránh, chỉ đành theo đại hán khôi ngô rời đi. Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu đi xa, rất nhiều võ giả vây xem ở đây lúc này mới nhao nhao xôn xao lên tiếng, nghị luận với nhau, trong đó thảo luận nhiều nhất chính là thân phận Lâm Tiêu. Thật sự là Lâm Tiêu thoạt nhìn còn quá trẻ, nhị chuyển chân võ giả 15-16 tuổi, hai chiêu đánh bại đệ tử nguyên võ thánh địa nhị chuyển trung kỳ mã binh, càng dưới sự liên thủ của hai người Chu Phi và Lý Tiến lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. Dùng lực lượng một người đánh bại hai đại nhị chuyển chân võ giả, đủ để khiến cho tất cả mọi người oanh động. Ồ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này không phải là Lâm Tiêu lúc trước huyên náo xôn xao ở Tân Vệ Thành, đã đánh chết Lưu Lị giáo quan của huấn luyện quán sao? Ngay khi mọi người ở đây suy đoán thân phận Lâm Tiêu thì trong đám người, một võ giả giống như đột nhiên nghĩ đến gì đó, không khỏi lên tiếng kinh hô. Là hắn. Đúng, khó trách ta cảm giác nhìn quen mắt như vậy, thì ra là hắn. Lâm Tiêu. Chính là đệ đệ của Lâm Hiên năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành sao? Ta không phải nghe nói hắn năm nay mới chỉ có 14 tuổi sao? Hơn 3 tháng trước mới vừa tấn cấp nhất chuyển, trở thành thiên tài đệ tử võ điện, ngươi xác định là hắn sao? Không sai đâu, tuyệt đối là hắn. Lúc trước ta ở cửa ra vào võ giả liên minh đã từng thấy qua hắn. Trời ạ, Lâm Tiêu này không khỏi cũng quá mức đáng sợ đi. Nghe nói hắn 3 tháng trước mới vừa tấn cấp nhất chuyển gia nhập võ điện, bây giờ lại trở nên mạnh như vậy rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy thật đúng là có khả năng, Lâm Tiêu kia lúc trước khi, còn là học viên huấn luyện quán ngay cả trợ lý giáo quan huấn luyện quán, cũng dám giết, hiện giờ đắc tội Ổ Hạo cũng không phải là chuyện quá khó tin. Mọi người ở đây nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi, nghị luận nhau nhau với nhau. Lâm Tiêu của võ điện. Đệ đệ Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó. Cách đó không xa, Ổ Hạo quay người rời đi nghe được nghị luận của mọi người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra một tia hào quang âm lệ. Đúng rồi, đan các chúng ta tự hồ có một luyện dược học đồ, cũng là muội muội của đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó nói như vậy, Lâm Tiêu này cũng là ca ca nàng rồi. Ổ Hạo vỗ nhẹ tay phải, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, nếu ngươi đã dám đắc tội Ổ Hạo ta, thì cũng đừng trách ta. Ổ Hạo ánh mắt lạnh lùng, quay người đi tới chỗ đan các. Một lát sau, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện ở trước mặt Ổ Hạo. Tòa kiến trúc này trang nhã hào phóng, kiến trúc không xa hoa như võ giả liên minh, võ điện các loại, nhưng lại có một loại khí thế phong cách cổ xưa, hùng vĩ nội liễm trong đó. Đan các, với tư cách là nơi tập kết luyện dược sư Tân Vệ Thành, địa vị đan các cực kỳ đặc thù, tuy rằng tất cả thế lực lớn đều có luyện dược sư và cơ cấu luyện dược của mình, nhưng đan các với tư cách là trung tâm luyện dược sư lớn nhất, địa vị của nó ở Tân Vệ Thành gần với phủ thành chủ, so với các thế lực như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa đều trọng yếu hơn nhiều. Sư huynh, Ổ Hạo sư huynh, bên ngoài đan cát, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt, Ổ Hạo đi vào bên trong đan cát, trên đường đi rất nhiều đệ tử đan cát nhao nhao cung kính hành lễ, thần thái vô cùng cung kính. Với tư cách tam chuyển chân võ giả 19 tuổi, nhất phẩm luyện dược sư, thiên tài chói mắt nhất trong đan cát, Ổ Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử, nhưng địa vị của hắn lại cực kỳ cao thượng, hoàn toàn không kém gì một ít chấp sự và quản sự, cũng là đối tượng được rất nhiều các sư huynh đệ đan cát rất hâm mộ và quan tâm. Lý chấp sự, Ổ Hạo một đường gật đầu, trực tiếp đi vào trong một gian phòng, vài tên học đồ đan cát đang sửa sang lấy văn bản tài liệu, mà một gã nam tử gầy mặc dược sư bào thì ngồi chỗ kia nhắm mắt trầm tư. Sau khi cảm nhận bước chân Ổ Hạo, nam tử gầy kia liền mở hai mắt. Ổ Hạo, hôm nay ngươi sao lại rảnh tới chỗ của ta thế? Nam tử gầy đứng người lên mỉm cười, Ổ Hạo mặc dù chỉ là một gã đệ tử, nhưng thân phận cao quý, chấp sự như hắn tự nhiên cũng không thể đối đãi như đệ tử bình thường được. Lý chấp sự, ta tới nơi này là muốn nghe ngóng một người. Ổ Hạo mỉm cười nói, là ai? Tên gọi là gì ta không nhớ rõ, bất quá người này hẳn là muội muội của Lâm Hiên, đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó. Là luyện dược học đồ của đan các chúng ta, tất cả học đồ đan các chúng ta đều thuộc lý chấp sự người quản, cho nên mới nghe ngóng một chút. Muội muội Lâm Hiên, dường như đúng là có một người như thế. Lý chấp sự từ trong cái tủ ở bên rút ra một phần văn bản tài liệu, một bên mở ra đọc qua, một bên nghi ngờ nói. Ngươi sao lại đột nhiên có hứng thú với người này thế? Có chút việc tư, cho nên tới nghe ngóng một chút. Ổ Hạo cười nhạt nói. Lý chấp sự cũng không lại tiếp tục hỏi, sau khi đọc qua mấy phần tài liệu thì ngừng lại. Đã tìm được, ngươi muốn tìm chính là người này muội muội Lâm Hiên, Lâm Nhu, năm nay 12 tuổi, bởi vì tứ cấp võ giả huân chương của Lâm Hiên, nên 2 năm trước được phân phối đến đan các chúng ta phân biệt linh dược, 3 tháng trước tấn cấp luyện tủy, hiện giờ bị phân phối đến dưới trướng Lục Ly làm luyện dược học đồ. Lý chấp sự đưa hồ sơ của Lâm Nhu cho Ổ Hạo. Chính là nàng. Ổ Hạo mỉm cười. Lý chấp sự, ta muốn khai trừ người này không có vấn đề chứ? Lý chấp sự khẽ giật mình. Lúc đầu hắn còn không rõ lắm Ổ Hạo tìm Lâm Nhu vì việc gì, hiện giờ nghe xong trong lòng liền hiểu rõ, xem ra là Lâm Nhu này không biết ở đâu chọc Ổ Hạo. Trên thực tế, Ổ Hạo chỉ là một gã đệ tử, cho dù thiên phú có cao, cũng không có cách nào nhúng tay vào nhân sự đan cát, bất quá nếu Ổ Hạo đã mở miệng. Lý chấp sự hiểu rất rõ địa vị của Ổ Hạo trong đan cát, năm nay gần 19 tuổi đã đạt tới chân võ giả tam chuyển, hơn nữa hắn còn là nhất phẩm luyện dược sư, sắp tấn cấp nhị phẩm, Ổ Hạo hoàn toàn có thể nói là đệ nhất thiên tài trong mấy chục năm gần đây của đan cát, càng có danh xưng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành. Lý chấp sự thậm chí còn nghe nói vài tên trưởng lão trong các đăng cố ý sau khi thiên tài đệ tử đại bỉ lần này kết thúc sẽ đưa hắn đưa đến thiên tài doanh phân bộ quận thành để bồi dưỡng, tương lai có lẽ có thể trở thành các chủ đan các kế nhiệm tại Tân Vệ Thành, tương lai Ổ Hạo hoàn toàn có thể nói là bừng sáng. Nghĩ vậy, Lý chấp sự lúc này nở nụ cười. Nếu ngươi đã mở miệng, chỗ ta đương nhiên không có vấn đề. Bất quá Lâm Nhu này bây giờ là học đồ của Lục Ly, chuyện này còn cần Lục Ly đáp ứng. Chuyện này ta sẽ đi nói với Lục Ly, còn lại thì phiền toái Lý chấp sự rồi. Ổ Hạo mỉm cười. Đâu có gì đâu. Lý chấp sự cười cười. Vậy ta sẽ đi xử lý thủ tục, để Lâm Nhu này lập tức xéo đi. Có thể thông qua chút việc nhỏ đánh tốt quan hệ với các chủ tương lai, Lý chấp sự rất cam tâm tình nguyện. Về phần Lâm Nhu kia, ai quản đến nàng chứ? Trong một phòng thí nghiệm nào đó trong đan cát, Lâm Nhu đang cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy dụng cụ, động tác của nàng rất nhu hòa, mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm cẩn. Sau khi tấn cấp luyện tủy, Lâm Nhu tuy rằng đã trở thành luyện dược học đồ của đan cát, nhưng chuyện nàng làm mỗi ngày cũng chỉ là phân lấy linh dược, quét dọn phòng thí nghiệm và lau chùi dụng cụ mà thôi. Bất quá cho dù như thế, trong lòng Lâm Nhu vẫn rất thỏa mãn. 3 tháng này, có thể nói là một đoạn cuộc sống vui vẻ nhất của Lâm Nhu, tuy rằng không thể tự mình luyện dược. Nhưng trong quá trình quan sát Lục Ly luyện dược, Lâm Nhu đã học được rất nhiều thứ. Đối với quá trình, thủ pháp luyện dược đã không chỉ giới hạn ở lý luận nữa. Nghe Lục Ly đạo sư nói, mấy ngày nữa, ta có thể bắt đầu tự mình luyện chế một ít thảo dược bình thường rồi, ta phải nghĩ biện pháp đi mua một cái lò đan mới được. Lâm Nhu trong nội tâm vừa vui vẻ, lại buồn rầu, một cái lò đan rẻ nhất cũng cần mấy trăm lượng. Đối với Lâm Nhu mà nói, đó cũng không phải một con số nhỏ. Đát đát. Lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Lâm Nhu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo sư của mình Lục Ly đang chậm rãi đi tới chỗ mình, Lâm Nhu lúc này thả ra đồ vật trong tay, cung kính đứng ở một bên. Lục Ly đạo sư. Lâm Nhu cung kính lên tiếng, không có nửa phần thất lễ. Ánh mắt Lục Ly nhìn qua Lâm Nhu rất là do dự. Đối với Lâm Nhu Lục Ly hay rất thỏa mãn, không nói đến cái nàng trụ cột vững chắc, nghe lời chăm chú, bất luận chuyện gì mình phân phó đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, mà lại chịu khó, quản lý mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, khiến Lục Ly rất ưa thích. Có thể nói, Lâm Nhu là luyện dược học đồ ưu tú, nghe lời nhất hắn gặp được trong những năm qua. Vốn trong ý định của Lục Ly, hắn còn chuẩn bị hào hào bồi dưỡng Lâm Nhu một chút, nhưng tiếc. Lục Ly trong nội tâm khe khẽ thở dài, trong nội tâm nghĩ đến lời Ổ Hạo nói với mình trước kia, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Lâm Nhu, ngươi trở về đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến đan các nữa. Lục Ly bình thản nói. Cái gì? Lâm Nhu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly, giống như không nghe rõ, trong ánh mắt toát ra thần sắc không dám tin tưởng. Ta nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải đến đan các nữa. Ngươi, bị đan các chúng ta trục xuất. Lục Ly đạm mạc nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ đều trùng trùng điệp điệp rơi vào trong tai Lâm Nhu, phảng phất sấm sét. Mặt Lâm Nhu lập tức trở nên trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Ta bị đan các trục xuất. Lâm Nhu chỉ cảm thấy trong óc ông ông tác hưởng, như thế nào cũng không thể tin được mọi thứ mình nghe. Nàng trước kia vẫn còn ước mơ lấy sau không lâu nữa sẽ được luyện dược, nhưng hôm nay lời Lục Ly đạo sư nói lại, như một thanh thiết chùy trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng của nàng, khiến nàng khó thở nổi, thân thể thiếu chút nữa sụi lơ xuống. Không, sẽ không đâu. Lâm Nhu hai mắt ngấn nước, nước mắt lập tức muốn chảy xuôi xuống. Đạo sư, vì sao, ta làm sai cái gì? Lục Ly thở dài một tiếng, quay người rời đi. Muốn trách, thì trách nhị ca Lâm Tiêu của ngươi đi. Xa xa, thanh âm Lục Ly nhẹ nhàng truyền đến. Nhị ca. Lâm Nhu giật mình. Nhị ca hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nhu hiện giờ hoàn toàn xua tan đi tuyệt vọng trong lòng, nước mắt thoáng ngừng lại, tràn đầy lo lắng đối với Lâm Tiêu. Tốt rồi Lâm Tiêu, chuyện này thành vệ quân chúng ta đã điều tra xong, ba người bọn hắn ở trước mặt mọi người ra tay trong thành, ta sẽ báo cho thế lực bọn hắn biết, cho bọn hắn trừng phạt nghiêm khắc, ngươi có thể đi về trước. Trong thành vệ sở Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu dưới ánh mắt khôi ngô đại hán rời khỏi thành vệ sở. Đi xem tam muội. Trải qua lăn lại một hồi, sắc trời đã gần về chiều. Lâm Tiêu mang theo lò đan trực tiếp đi tới chỗ đan các, chậm một chút nữa, tam muội sẽ về nhà mất. Cách đó không xa, đại môn đan các xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Ngay khi Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị đi vào, thì chỉ thấy Lâm Nhu vội vội vàng vàng từ bên trong chạy ra. Tam muội, nhị ca. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu hai người bốn mắt tương đối, thần sắc đều khẽ giật mình. Nhị ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nhu sốt ruột dò xét Lâm Tiêu, sau khi nhìn thấy trường bào tổn hại của hắn, lòng nàng liền thắt lại. Ta không sao, tam muội, ngươi sao lại đi ra? Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn qua Lâm Nhu, bản năng cảm giác được Lâm Nhu có chút không đúng, sau khi thấy hai mắt ửng đỏ của nàng, trong nội tâm càng thêm chắc chắn. Tam muội, ngươi tại sao khóc? Nói cho nhị ca, có phải là có ai khi dễ ngươi không? Lâm Tiêu ngăn chặn lửa giận trong lòng, lạnh như băng quát. Không, không có ai khi dễ ta đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Nhu vội vàng lắc đầu. Tam muội, ngươi đừng lừa ngươi nhị ca, chẳng lẽ nhị ca còn không biết ngươi sao? Lâm Tiêu ngữ khí bình tĩnh, vươn tay ôm lấy Lâm Nhu, cảm thụ được thân hình Lâm Nhu mềm nhũn, càng như thế phẫn nộ trong lòng Lâm Tiêu càng thêm bốc lên. Hắn hiểu rất rõ Lâm Nhu, nếu như không phải có chuyện gì, nàng tuyệt sẽ không như vậy. Nhị ca, cảm thụ được vòng tay ấm áp của Lâm Tiêu, Lâm Nhu không thể kìm được, nước mắt tràn mi. Ta bị đan các trục xuất, bọn hắn nói, muốn trách thì trách ngươi. Như là hồng âm đại lữ ầm ầm vang vọng trong óc Lâm Tiêu, thân hình Lâm Tiêu nhoáng một cái, một cổ phẫn nộ khó nói nên lời từ đáy lòng hắn phun trào lên như núi lửa. Ngươi bị đan các trục xuất, nói muốn trách thì trách ta. Cơ hồ trong chốc lát, trong đầu Lâm Tiêu đã hiện lên thân ảnh Ổ Hạo. Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng, ánh mắt thoáng chốc một mảnh lạnh như băng, giống như hàn băng vạn năm không thay đổi, tựa hồ như muốn đóng băng toàn bộ thế giới vậy. Long có nghịch lân, sờ vào liền nộ. Cho tới nay, người nhà chính là nghịch lân của Lâm Tiêu. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người nhà của mình. Trước kia ở giao dịch đại điện Ổ Hạo bọn hắn ra tay với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cho dù phẫn nộ, cũng không có cảm giác đặc biệt. Nhưng ngàn vạn lần không nên, bọn hắn không nên kéo chuyện này đến trên người Lâm Nhu. Đây là chuyện mà Lâm Tiêu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ được. Người nhà, chính là cấm địa trong lòng Lâm Tiêu. Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm, dù là lên cửu thiên, xuống hoàng tuyền, Lâm Tiêu cũng phải tìm bọn hắn đòi công đạo. Đi theo ta. Lâm Tiêu thần sắc lạnh như băng, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng huyết dịch trong lồng ngực hắn lại đang điên cuồng thiêu đốt, bùng nổ, không cách nào dừng lại được. Cửa đại sảnh đan các, Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu từng bước một chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Lâm Nhu nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ Lâm Tiêu muốn làm gì. Trong đan các, đám đông đi tới đi lui trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt Lâm Tiêu một mảnh lạnh như băng. Sau một khắc, một tiếng quát chói tai như lôi đình ầm ầm vang vọng trong đại sảnh đan các. "Ổ Hạo, ngươi cút ra đây cho ta." Lâm Tiêu sử xuất khí lực toàn thân, tiếng quát chói tai ẩn chứa nguyên lực cường đại ầm ầm vang vọng trong đại sảnh, tiếng gào thét như sư giống rồng ngâm lập tức chấn động đan các. "Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ổ Hạo, đây không phải là đệ nhất thiên tài của đan các chúng ta sao? Thiếu niên này là ai? Lại dám ở đan các nói như vậy, chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái chết sao?" Lâm Tiêu vừa gầm lên, đan các đại sảnh vốn ầm ĩ huyên náo phút chốc yên tĩnh, tất cả luyện dược sư và đám võ giả trong đại sảnh tất cả đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu, rồi sau đó phát ra thanh âm nghị luận nhao nhao. Nơi này chính là đan các, toàn bộ Tân Vệ Thành địa vị gần với phủ thành chủ, ở chỗ này bất luận một võ giả nào cũng không dám hung hăng càn quấy, nhưng thiếu niên này rõ ràng làm ra chuyện kinh người bực này, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả Lâm Nhu đi theo bên cạnh Lâm Tiêu cũng sợ ngây người. Ai dám làm càn ở đan các chúng ta? Cùng lúc đó, từng tiếng gầm vang lên trong đại sảnh, trong tiếng quát chói tai, mấy đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức đáng sợ phóng tới, tựa như tia chớp xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt như đao chảm lên người Lâm Tiêu. Người đến tột cùng là ai? Dám làm càn ở đan các như thế, quả thực coi trời bằng vung, ta không cần biết ngươi là ai, cuồng vọng hung hăng càn quấy, không biết lễ phép như thế, hôm nay ngươi đừng mong an toàn rời khỏi đan các nửa bước. Lão già đầu lĩnh mặc võ giả bào đan các, mặt mũi tràn đầy tức giận, một cổ khí thế ngập trời khiến cho người hít thở không thông lập tức từ trên người hắn tán giật ra, ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, chỉ cần Lâm Tiêu một cái không đúng thì sẽ lập tức ra tay bắt lấy hắn ngay. Ta là ai? Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười, ánh mắt liếc qua mấy người trước mặt, trong đó có đạo đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại hạ ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, Lâm Tiêu chính là ta, bảo Ổ Hạo của đan các các ngươi lăn ra đây. Làm càn, Ổ Hạo chính là thủ tịch đệ tử đan các chúng ta, há ngươi có thể tùy ý vũ nhục, bắt lấy cho ta. Lão giả ấm lãnh quát lạn một tiếng, tay phải hiện lên ưng chảo, nhắm ngay thân thể Lâm Tiêu hung hăng chụp tới một chảo. Lão giả năm ngón tay ngưng chảo, một chảo đánh xuống, dưới chảo không khí vỡ ra như thủy tinh, phát ra tiếng ô nổ đùng kịch liệt, đồng thời một cổ nguyên lực khí tức như biển gầm cuồn cuộn mà đến, từ trong cơ thể lão giả mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh tới Lâm Tiêu. Lão giả này chính là một gã võ giả bộ chấp sự đan các, một thân công lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ, một chiêu đánh ra, quả nhiên là phong vân biến sắc, khiến người phải hoảng sợ. Tiểu tử này quá lỗ mãng rồi, mặc kệ hắn và Ổ Hạo có ân oán gì, làm càn chỗ này, đó chính là đang tìm chết. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, xúc động, quá vọng động rồi. Mạc Ly chấp sự từ hơn 20 năm trước đã đạt đến chân võ giả tam chuyển, tuy rằng một mực không cách nào đột phá đến hóa phàm cảnh, nhưng những năm này công tham tạo hóa, sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, một chảo xuống, tam chuyển chân võ giả bình thường cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, thiếu niên này giữ nhiều lành ít. Thấy lão giả nổi giận ra tay, rất nhiều luyện dược sư và võ giả ở đây đều lắc đầu thở dài. Kình khí uy áp đáng sợ lập tức hàng lâm, đối mặt với công kích cường đại của Mạc Ly, Lâm Tiêu lại không tránh không né, đẩy Lâm Nhu ra, trong cơ thể ngưng nguyên công nhanh chóng vận chuyển tới mạnh nhất, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Quyền chảo chạm vào nhau, kình khí vô hình lan ra một cổ nguyên lực giống như sóng to gió lớn hung hăng tràn vào trong cơ thể Lâm Tiêu, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể hắn, bên ngoài thân Lâm Tiêu chợt lóe lên kim ngọc chi sắc, đồng thời ngưng nguyên công vận chuyển, hung hăng luyện hóa lấy cổ kình khí kia. Trong đại sảnh, Lâm Tiêu thân hình lù lù bất động, đón đỡ một chảo của Mạc Ly, đôi mắt lạnh lùng như trời đông giá rét. Bảo Ổ Hạo lăn ra đây, bọn chuột nhắt, chẳng lẽ đây là tiền đồ của các ngươi sao? Dám làm không dám chịu. Cái gì đan các thủ tịch đệ tử, đệ nhất thiên tài, trong mắt của ta chính là phế vật, rác rưởi. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Tiêu lần nữa vang lên, quanh quẩn không thôi trong đại sảnh. Chuyện gì xảy ra? Tiếng hét lớn của Lâm Tiêu cũng kinh động đến không ít đệ tử chấp sự, quản sự đang tu luyện và luyện dược trong đan các, nguyên một đám từ bên trong đan các lao ra, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng trong đại sảnh. Ân, là nàng. Trong đó có Lý chấp sự giúp Ổ Hạo làm việc, sau khi trông thấy Lâm Nhu bên cạnh Lâm Tiêu liền không khỏi trong nội tâm cả kinh. Tiểu tử này có địa vị gì? Vậy mà tiếp được một chảo của Mạc Ly. Mạc Ly chính là chấp sự đan các võ giả bộ, thực lực sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, vậy mà không thể một chiêu cầm xuống tiểu tử này. Lâm Tiêu, đến tột cùng là thế lực nào? Chẳng lẽ Lâm Tiêu nửa năm trước huyên náo xôn xao, dùng đệ tử chi thân đánh chết huấn luyện quán trợ lý giáo quan kia sao? Ta nhận ra rồi, là hắn, đứng ở bên cạnh hắn chính là muội muội của hắn Lâm Nhu, là huynh muội của đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành ta năm đó. Ta là Lâm Nhu này tựa hồ cũng công tác ở đan các,

Luyện dược sư như vậy vây xem, mấy võ giả này nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, kể lại chuyện trong giao dịch đại điện trước kia từ đầu chí cuối. Cái gì? Mấy người ổ hạo vậy mà cường mua đồ không thành, liền mai phục bên ngoài giao dịch đại điện đánh lén sao? Quá kiêu ngạo, quá làm càn, người như vậy quả thực là sỉ nhục của Tân Vệ Thành chúng ta. Hừ, sỉ nhục cái gì, cái thế giới này thực lực vi tôn, ổ hạo kia chính là đan các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, càng có danh xưng đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành hiện giờ, hung hăng càn quấy một chút cũng là chuyện rất bình thường. Đệ nhất thiên tài thì đã sao? Đệ nhất thiên tài có thể muốn làm gì thì làm sao? Hừ, nói nhỏ thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Nơi này chính là đan các. Vậy chuyện muội muội Lâm Tiêu lại là sao? Rất nhiều thanh âm ầm ĩ vang lên trong đại sảnh, có lời giải thích của mấy võ giả kia, trong lòng không ít võ giả, luyện dược sư ở đây đối với Lâm Tiêu đều có chút đồng tình, mà bất đồng với bọn họ chính là đám đệ tử, nhân viên công tác của đan các thì sắc mặt đều đỏ lên, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chuyện như vậy truyền đi, quả thật khiến người cảm thấy mất mặt. Xú tiểu tử, thật cho là ta không dám động ngươi sao, ngươi càn quấy ở đan các, vũ nhục đệ tử đan các ta, lão tử hôm nay sẽ phế ngươi. Trong khi mọi người nhao nhao nghị luận thì Mạc Ly ở bên cũng triệt để tức giận rồi. Máu của hắn thoáng một phát vọt tới da mặt, tóc tựa hồ cũng dựng đứng lên. Nghĩ đến một đan các võ giả bộ chấp sự, chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như hắn liên tiếp ra tay, thậm chí ngay cả một thiếu niên miệng còn hôi sữa cũng không cầm được. Chuyện như vậy truyền đi, mặt của hắn còn để vào đâu nữa? Chỉ sợ lập tức sẽ trở thành trò cười cho võ giả trong Tân Vệ Thành ngay. Giờ khắc này, Mạc Ly quả nhiên là khí huyết công tâm, hai mắt đỏ bừng, rốt cuộc không kiềm được nữa, toàn lực hạ thủ. Chết đi. Một tiếng gào thét như sấm rền vang vọng thiên địa, Mạc Ly không hề áp chế lực lượng trong cơ thể mình. Vào thời khắc này vận dụng lực lượng mạnh nhất, kinh khí cuồng bạo cuốn đi, không khí tầng tầng nổ vang, thực lực chân võ giả tam chuyển đỉnh phong trong lúc nhất thời triển lộ không bỏ sót. Giống như nước lũ bất ngờ bộc phát, nguyên lực sóng biển ngập trời như biển gầm cuồn cuộn mà đến, muốn hung hăng nghiền áp lấy Lâm Tiêu. Đã xong. Mạc Ly đây là muốn ra tay độc ác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu tử này còn không mau tránh, đứng ở đó muốn chết sao? Rất nhiều võ giả chung quanh đều lên tiếng kinh hô, không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Vô luận thực lực Lâm Tiêu mạnh bao nhiêu, thực lực triển lộ ra trước kia đáng sợ thế nào, nhưng hắn dù sao chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, dù thiên tài cũng có cực hạn. Ở trước mặt chân võ giả tam chuyển đỉnh phong đang nổi giận như Mạc Ly, coi như là một ít tam chuyển chân võ giả cũng sẽ trực tiếp bị một chảo trọng thương, thậm chí đánh gục, dùng thực lực Lâm Tiêu, căn bản không cách nào chống lại nổi. Nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa từng lui về sau nửa bước, thân thể của hắn vẫn ngạo nghễ như trước, ý chí của Kim Ngọc Quyết, ngưng nguyên công, cực đạo uy thiên quyền lập tức thi triển đến mạnh nhất, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Cận kề cái chết không lùi. Ngay khi quyền chảo của hai người Mạc Ly và Lâm Tiêu sắp va chạm, hừ, Mạc Ly, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Một tiếng hét to vang lên, một bàn tay ngay khi Mạc Ly sắp đánh trúng Lâm Tiêu lập tức vươn ra như thiểm điện, hung hăng vỗ vào trên móng vuốt sắc bén của Mạc Ly, thay Lâm Tiêu chặn một chảo này. Trưởng chảo va chạm, thân hình Mạc Ly rút lui ra, liên tiếp lui ba bước lúc này mới đứng vững thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay kia. Ở bên cạnh Lâm Tiêu, một thanh niên cao lớn mặc võ giả bào đứng đó. Sắc mặt hắn trắng nõn, khóe miệng mang cười, trên gương mặt tuấn lãng, một đôi mắt lóe sáng như tinh thần, quả nhiên là phong lưu tuấn lãng, nhẹ nhàng như ngọc. Bạch Ngọc Kinh, ngươi làm gì đó, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với đan các chúng ta sao? Mạc Ly gầm lên lên, nhưng trong giọng lại có một tia ngoài mạnh trong yếu, hiển nhiên có chút kiêng kỵ thanh niên này. Bạch Ngọc Kinh, là hắn. Có hắn ra tay, Lâm Tiêu này chắc có lẽ không có cái gì đáng ngại. Mọi người chung quanh nhao nhao khiếp sợ lên tiếng. Lộ ra địa vị của Bạch Ngọc Kinh này trong lòng mọi người cũng không tầm thường. Ta làm gì? Mạc Ly, ngươi không phải đầu óc bị phân vào đấy chứ? Bạch Ngọc Kinh ôn nhuận như ngọc, khóe miệng mỉm cười, khí chất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại khiến người khó tin được. Ta chính là đệ tử Hạch Tâm Võ Điện, tiểu huynh đệ này lại là người võ điện ta, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ta thấy ngươi lớn tuổi như vậy đều là sống trong bụng chó rồi. Mạc Ly chỉ tay, lại không biết nói gì. Bạch Ngọc Kinh này chính là đệ tử Hạch Tâm Võ Điện, trong tất cả thế lực lớn ở Tân Vệ Thành chỉ có đệ tử đạt tới tam chuyển, thì mới có thể thành đệ tử Hạch Tâm. Bạch Ngọc Kinh này năm nay 23 tuổi, nhưng một thân võ đạo tạo nghệ lại đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Năm đó, ở trong lớp trẻ Tân Vệ Thành cũng thuộc về loại tiếng tăm lừng lẫy, Mạc Ly tuy rằng cũng là tam chuyển đỉnh phong, nhưng nếu thật sự so đấu, quả thật không bằng Bạch Ngọc Kinh. Bạch Sư Huynh nói rất đúng, Mạc Ly ngươi lấy lớn hiếp nhỏ chẳng lẽ không thấy thẹn sao? Lâm Tiêu tiểu sư đệ của chúng ta năm nay mới 14 tuổi, Mạc Ly ngươi lớn hơn người ta không chỉ gấp 3. vậy mà Mạc Ly này vẫn không thể cầm xuống tiểu sư đệ, ta cũng cảm thấy mất mặt đấy. Nguyên một đám thanh âm to vang lên, đúng là đệ tử võ điện đang mua đồ trong đan cát. Các ngươi, mấy người các ngươi lại dám nói như thế, phản phản rồi, nơi này chính đan cát chúng ta, không phải võ điện các ngươi, có ai không, bắt lấy tất cả bọn chúng đến lúc đó cho tổng quản võ điện các ngươi tới đón người, ta cũng không tin, mấy người các ngươi có thể lật trời. Mạc Ly điên cuồng gào thét, thẹn quá hóa giận. Theo thoại âm Mạc Ly rơi xuống, rất nhiều đệ tử đan các kích động ở một bên nhao nhao nhảy ra, ánh mắt hung ác, muốn ra tay với bọn người Bạch Ngọc Kinh. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, bên trong đan các đại sảnh đột nhiên truyền ra một đạo tiếng quát uy nghiêm, thanh âm này cũng không lớn, nhưng rơi vào trong tay rất nhiều đệ tử đan các ở đây lại, như bị định thân pháp vậy, nguyên một đám dừng lại tại chỗ. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một lão giả râu tóc hoa râm đang từ phía sau đại sảnh chậm rãi đi ra, ở bên cạnh của hắn còn đứng một lão giả uy nghiêm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, phía sau hai người còn có mấy trung niên nhân mặc chấp sự, quản sự bào đan các theo sát lấy. Mã thần trưởng lão, La Nguyên trưởng lão. Nhìn thấy hai người này, Mạc Ly và đệ tử đan các ở đây thần sắc đều nhảy dựng, vội vàng cung kính hành lễ, hiển nhiên thân phận của hai người vô cùng cao quý. Mã thần này đúng là một trong các trưởng lão của đan các, cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, một trong vài tên tam phẩm luyện dược sư hiếm thấy tại Tân Vệ Thành. Lúc đầu ở võ giả liên minh xem xét chuyện Lâm Tiêu đánh chết Lưu Lị đã từng gặp mặt Lâm Tiêu một lần, mà La Nguyên trưởng lão bên cạnh hắn lại là trưởng lão đan các võ giả bộ, cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bạch Ngọc Kinh trên mặt vốn tươi cười phóng khoáng giờ phút này cũng thu liễm mỉm cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hai người Mã Thần và La Nguyên địa vị trong đan các đều cực cao, đặc biệt là Mã Thần, dùng thân phận tam phẩm luyện dược sư của hắn, đây chính là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với võ điện chủ Vĩ Thần tổng quản. Ở trước mặt Mạc Ly, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn có thể hung hăng càn quấy, nhưng ở trước mặt Mã Thần lại không thể. Hai người Mã Thần và La Nguyên đi tới trong đại sảnh, nhìn xem đại sảnh lộn xộn, thần sắc lạnh như băng. Ở đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? La Nguyên quát lạnh với Mạc Ly. Mạc Ly đầu đầy mồ hôi, nhìn qua Lâm Tiêu và Bạch Ngọc Kinh cách đó không xa oán hận giải thích nói. Hai vị trưởng lão, Lâm Tiêu này trước kia công nhiên nhục mạ đệ tử ổ hạo, ngôn từ ác liệt, hành vi hung hăng càn quấy, tại hạ nhất thời tức giận, cho đến định bắt lấy hắn giao cho đan các xử lý, lại không nghĩ rằng bọn người Bạch Ngọc Kinh vì bảo hộ đệ tử võ điện của mình lại xuất thủ trong đan các, cho nên thuộc hạ mới sai người bắt lấy tất cả bọn chúng làm tiếp xử lý. Mạc Ly nói xong, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu và Bạch Ngọc Kinh tràn đầy âm lãnh. Có chuyện này? Mã Thần lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn gặp nguy hiểm. Rất nhiều võ giả, luyện dược sư ở đây trong nội tâm đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Lâm Tiêu, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn, dùng thân phận bọn người Mã Thần trưởng lão, nếu như giây tay với Lâm Tiêu bọn hắn, thì bọn hắn căn bản không thể nào phản kháng được. Nhưng ngay khi trong lòng mọi người khẩn trương, lo lắng thì đã thấy ánh mắt hai người Mã Thần và La Nguyên cùng rơi vào, trên người Lâm Tiêu cách đó không. Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Mã Thần và La Nguyên nhìn qua Lâm Tiêu, hơi cười ra tiếng. Mã Thần và Lâm Tiêu từng gặp mặt một lần, mà La Nguyên và Lâm Tiêu càng quen biết, lúc trước khi Lâm Tiêu chấm dứt chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch, tấn cấp nhất chuyển, đúng là La Nguyên này tới Lâm gia mời Lâm Tiêu gia nhập đan các võ giả bộ. Nghe được lời của hai người Mã Thần và La Nguyên, mọi người ở đây đều khẽ giật mình, nhao nhao phóng ánh mắt đến trên người Lâm Tiêu, hiển nhiên không ngờ rằng, hai người Mã Thần và La Nguyên trưởng lão rõ ràng đều biết Lâm Tiêu. Bái kiến hai vị trưởng lão. Lâm Tiêu có chút hành lễ, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lời Mạc Ly nói đều là thật sao? Mã Thần trưởng lão đạm mạc nói. Hai vị trưởng lão, tại hạ lần này đến đây là muốn vì xá muội đòi lại một cái công đạo. Đan các đệ tử ổ hạo ở giao dịch đại điện cường mua đồ không thành, liền ở bên ngoài giao dịch đại điện ra tay đánh lén tại hạ, bởi vì thành vệ quân kịp thời đuổi tới, nên cuối cùng không thể thực hiện được. Chuyện này hai vị trưởng lão có thể đi thành vệ sở lấy chứng nhận, không nghĩ tới ổ hạo này cướp đoạt không thành, liền xả tức giận xuống người xá muội. Xá muội chính là luyện dược học đồ của đan các, bình thường nơm nớp lo sợ, không hề sai lầm, ổ hạo vì tư dục bản thân, trả thù tại hạ, liền bảo người trục xuất xá muội khỏi đan các, người bất nhân bất nghĩa như thế, quả thực khiến nhân thần cộng phẫn, nếu đan các không xử trí, chẳng những nguy hại danh dự đan các, càng là tai họa rất lớn đối với Tân Vệ Thành ta. Lâm Tiêu lời nói rõ ràng, vang vọng đại sảnh, không chút nào sợ hãi thân phận hai người Mã Thần và La Nguyên. Có chuyện này, Mã Thần nhướng mày, nói với Mạc Ly ở bên. Bảo ổ hạo tới gặp ta. Mạc Ly cung kính lên tiếng, lúc này quay người đi vào trong đan cát. Cách đó không xa, Lý Chấp Sự cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng bối rối, hắn vốn là muốn làm việc cho ổ hạo, nhưng nếu bị tra ra, chức chấp sự của hắn coi như cũng xong rồi. Một lát sau, Ổ Hạo dưới sự dẫn dắt của Mạc Ly đi tới. Bái kiến hai vị trưởng lão. Ổ Hạo cung kính lên tiếng với Mã Thần, La Nguyên, đồng thời có chút liếc qua Lâm Tiêu trong đại sảnh, đôi mắt một mảnh âm lãnh. Ổ Hạo, lời Lâm Tiêu nói có thật không? Hai vị trưởng lão, Lâm Tiêu này thuần túy chỉ là một bên nói bậy nói bạ, vu hãm tại hạ. Ổ Hạo lạnh lùng cười cười. Chuyện giao dịch đại điện, hoàn toàn là xung đột giữa Nguyên Võ Thánh Địa Mã binh bọn hắn với Lâm Tiêu, đệ tử chỉ là vừa hay gặp phải thôi. Về phần vì tư dục bản thân trục xuất muội muội Lâm Tiêu lại càng là dối trá, chuyện luyện dược học đồ này phải chăng hợp cách, bị trục xuất hay không, hoàn toàn là chuyện giữa luyện dược học đồ và chấp sự Đan Cát, tại hạ chỉ là một đệ tử bình thường, Lâm Nhu kia không phải là đệ tử học đồ, đệ tử sao lại có quyền trục xuất nàng được, quả thực buồn cười. Ổ Hạo nhìn qua Lâm Tiêu âm lãnh nói, hai vị trưởng lão, ta thấy Lâm Tiêu này sinh sự ở Đan Cát, hung hăng càn quấy làm càn. Càng vu oan đệ tử Đan Các ta, Đan Các chúng ta không bắt lấy hắn khảo vấn, để võ điện đến lĩnh người thì mặt mũi Đan Các chúng ta để đâu đây? Kính xin hai vị trưởng lão minh giám. Nói xong, Ổ Hạo liền lui sang một bên, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu chợt lóe lên vẻ đắc ý. Lâm Tiêu, ngươi cũng đã nghe được, chuyện này không có quan hệ với Ổ Hạo, có thể là giữa các ngươi có hiểu lầm. Đã như vậy, ta cũng không truy cứu trách nhiệm của ngươi ở Đan Các, ngươi về đi. Mã Thần trưởng lão bình thản nói. Kỳ thật hắn cũng rõ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời Ổ Hạo nói, tính cách của Ổ Hạo, Đan Các trưởng lão như hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá Ổ Hạo thân là Đan Các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, ở trước công chúng, trước mắt bao người, hắn tự nhiên không thể vì một Lâm Tiêu mà tra ra rõ ràng, rồi sau đó trừng phạt đệ tử của mình được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu, cút ra ngoài đi, lần này là Mã Thần trưởng lão một mảnh hảo tâm, không muốn giận chó đánh mèo với ngươi. Nếu còn lần sau, hừ, nhất định nghiêm trị không tha. Ổ Hạo lạnh lùng cười cười, cao giọng quát lên với Lâm Tiêu. Nhanh đi về đi, nơi này là Đan Các, không phải chỗ đệ tử võ điện các ngươi hung hăng càn quấy. Cút về đi, về sau xem kỹ là nơi nào rồi hẳn đến Dương Oai, lần này là Mã Thần trưởng lão hảo tâm, nếu là ta, sớm đã bắt lấy ngươi rồi. Đệ tử còn lại cũng hét to nói. Nghe được tiếng kêu gào của rất nhiều đệ tử, Mã Thần trưởng lão nhíu mày, nhưng lại không nói gì, hắn là Đan Các trưởng lão. Tự nhiên mọi sự lấy thanh danh và địa vị Đan Các làm trọng. Lâm Tiêu, chúng ta trở về đi. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem tình huống này nói khẽ với Lâm Tiêu. Nhị ca. Lâm Nhu cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tất cả võ giả và các luyện dược sư thuộc các thế lực lớn ở đây đều thương cảm nhìn qua Lâm Tiêu. Vào lúc này, chật vật rời đi tựa hồ là lựa chọn duy nhất của Lâm Tiêu. Cái này không thể trách những người khác, muốn trách thì phải trách nơi này là Đan Các, Ổ Hạo là thủ tịch đệ tử Đan Các. Đừng nói Ổ Hạo chỉ đuổi một luyện dược học đồ, coi như là giết người, Đan Các cũng phải vì hắn nói chuyện, chùi đít. Đột nhiên, Lâm Tiêu điên cuồng cười ha hả trong đại sảnh, đôi mắt nhìn xem Ổ Hạo một mảnh lạnh như băng. Ổ Hạo, bây giờ là tại Đan Các, mặc ta nói như thế nào tự nhiên đều là ngươi có lý. Bất quá, ngươi đến tột cùng có làm những chuyện này hay không? Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lâm Tiêu ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì việc đã làm hôm nay. Lâm Tiêu nói ra từng chữ một. Khiến cho ta hối hận. Ổ Hạo cũng là nhịn không được cười ha hả, cười đến nước mắt cũng chảy ra, thật giống như nghe thấy chuyện cười cực lớn vậy. Lâm Tiêu, ngươi là thứ gì, một tên phế vật cũng có thể khiến cho ta hối hận. Ta chính là Đan Các trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, tân vệ thành đệ nhất thiên tài, tam chuyển chân võ giả, nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi. Lão tử muốn phế ngươi, đó chỉ là chuyện chớp mắt, đừng nói là ngươi, coi như là đại ca ngươi Lâm Hiên không chết, ta cũng sẽ lột đi danh xưng đệ nhất thiên tài của hắn. Cho hắn biết ai mới thật sự là thiên tài, khiến cho ta hối hận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ổ Hạo cười lớn, lộ vẻ khinh miệt cực lớn. Nửa năm, Lâm Tiêu đột nhiên nói. Cái gì? Ổ Hạo giống như nghe không hiểu. Nửa năm, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn dùng nửa năm này, khổ luyện tìm ta báo thù sao? Ổ Hạo khinh miệt nói. Không sai. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo kiên quyết không thể bỏ qua. Trên tân vệ thành thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau, ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, ta sẽ cho ngươi biết, ai là phế vật, ai mới thật sự là thiên tài, ta muốn ngươi quỳ xuống cầu ta sẽ khiến ngươi phải hối hận gì những gì mình đã làm hôm nay. Lâm Tiêu hốt ra một câu cực kỳ hữu lực. Võ giả, luyện dược sư chung quanh đều bị lời Lâm Tiêu nói chấn cho ngây dại. Một đệ tử vừa trở thành chân võ giả, chưa đầy nửa năm rõ ràng dám khiêu chiến tân vệ thành đệ nhất thiên tài hiện giờ. Khiến mọi người cơ hồ không dám tin nổi vào hai tai mình nữa. Thật giống như một con thỏ nói với mãnh hổ, ta muốn cắn chết ngươi vậy, cực kỳ buồn cười. Ổ Hạo như thế nào cũng thật không ngờ, Lâm Tiêu cư nhiên lại cuồng vọng tự đại như thế. Tốt, tốt, ta nhớ kỹ lời ngươi rồi, ta ngược lại muốn xem, nửa năm sau, ngươi làm sao ở trên thiên tài đệ tử đại bị đánh bại, làm sao khiến ta phải hối hận, ta rất chờ mong, thật sự rất chờ mong. Mà ngay cả Mã Thần và La Nguyên đều cau mày, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu sẽ kiên cường như thế. Lâm Tiêu này điên rồi sao? Thiên phú của hắn, đích thật không kém, nếu như là mấy chục năm sau thì kết quả còn khó nói, nhưng nửa năm sau sao có thể vượt qua Ổ Hạo được? Ổ Hạo chính là nhất phẩm luyện dược sư, tam chuyển chân võ giả, Lâm Tiêu mới trở thành chân võ giả bao lâu chứ? Muốn khiêu chiến Ổ Hạo sư huynh, ta thấy hắn là mơ mộng hão huyền, không phải là đầu óc bị hủy đấy chứ? Ổ Hạo sư huynh một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, thứ như con dẹp cũng dám kêu gào với Ổ Hạo sư huynh. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Rất nhiều võ giả, luyện dược sư ở đây, thậm chí ngay cả đệ tử đan các cũng đều nghị luận nhau nhau, trong đối mắt nhìn qua Lâm Tiêu không hề có chút coi trọng. Về phần những đệ tử đan các kia, nhìn Lâm Tiêu càng giống một con dẹp, hận không thể tự mình tiến đến chụp chết hắn. Mà ngay cả đám sư huynh võ điện như Bạch Ngọc Kinh cũng đều trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn Lâm Tiêu, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại có thể nói ra lời như vậy. Bọn hắn không rõ bên trong thân hình gầy yếu kia của Lâm Tiêu lại lấy đâu ra dũng khí lớn như thế. Thiên tài đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành 3 năm một lần, chỉ có đệ tử 20 tuổi trở xuống mới được tham gia. Ổ Hạo có danh xưng Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hơn nữa thêm vào thân phận nhất phẩm luyện dược sư, Bạch Ngọc Kinh bọn hắn tuy rằng cũng là tam chuyển chân võ giả, nhưng đối với Ổ Hạo vẫn cực kỳ kiêng kỵ, không dám nói nhất định có thể dẫm nát hắn dưới chân. Chúng ta đi. Nói xong tất cả, Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu không hề dừng lại, quay người ra khỏi đan các đại sảnh. Chư vị sư huynh, chuyện hôm nay Lâm Tiêu đa tạ rồi. Bên ngoài đan các, Lâm Tiêu có chút hành lễ với bọn người Bạch Ngọc Kinh. Đại ân của chư vị sư huynh, Lâm Tiêu nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Hôm nay nếu như không phải có Bạch Ngọc Kinh ra tay, chỉ sợ trước kia trong đan các, chính mình đã bị Mạc Ly kích thương bắt rồi, điểm này, trong lòng Lâm Tiêu rất rõ ràng. Tiểu sư đệ, không cần khách sáo như vậy, chúng ta đều là đệ tử võ điện, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Đúng đấy, hơn nữa Ổ Hạo kia cũng quá kiêu ngạo, cái gì Tân Vệ Thành trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hừ, người không biết còn tưởng rằng hắn đã cầm quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ nữa đấy. Ở Tân Vệ Thành chúng ta, chỉ có quán quân thiên tài đệ tử đại bỉ 3 năm một lần mới có tư cách có được danh xưng như vậy. Mấy đệ tử võ điện nhao nhao mở miệng nói, thời gian quá ngắn. Bạch Ngọc Kinh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đột nhiên nói một câu như vậy. Cái gì? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Ta nói là, nửa năm quá ngắn. Bạch Ngọc Kinh biểu lộ rất nghiêm túc, bởi vì đại ca Lâm Hiên ngươi năm đó là võ điện trẻ tuổi thủ tịch đệ tử, Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài, cho nên chuyện của ngươi, ta cũng có nghe thấy. Tuy rằng ngươi gia nhập ta võ điện chỉ vẹn vẹn có 3 tháng, nhưng nếu như ta không nhìn lầm thì ngươi đã tấn cấp nhị chuyển phải không? Tuy rằng ta nghe nói lúc ngươi tham gia chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch, cũng đã tấn cấp nhất chuyển, nhưng ta đoán chừng ngươi từ nhất chuyển tấn cấp đến nhị chuyển cũng không cao hơn 4 tháng. Cái gì? Đệ tử chung quanh đều giật mình nhìn Lâm Tiêu. 4 tháng từ nhất chuyển tấn cấp nhị chuyển, tốc độ như vậy, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, có thể xưng là yêu nghiệt. Ta nghĩ đây là tin tưởng của ngươi khi dám khiêu chiến Ổ Hạo, bất quá không phải ta dội nước lạnh, thiên phú của ngươi quả thật hết sức kinh người. Cái này trong khi giao thủ với Mạc Ly ta có thể nhìn ra, năm đó đại ca ngươi ở võ điện cũng không đáng sợ như ngươi, nhưng Ổ Hạo chính là tam chuyển chân võ giả, càng là nhất phẩm luyện dược sư, nghe nói hiện giờ đang trùng kích nhị phẩm. Thực lực như vậy, ngay cả ta cũng không dám có thể dễ dàng đánh bại hắn, người muốn trong nửa năm vượt qua hắn, thật sự rất khó, rất khó. Đa tạ sư huynh quan tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu, hắn hiểu được lời Bạch Ngọc Kinh nói đều vì quan tâm mình, bất quá chuyện này, hắn có ý nghĩ và chủ trương của mình. Tốt rồi, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như ngươi có gì cần có thể đến võ điện tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, thì nhất định sẽ không chối từ. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết. Nửa năm sau, ngươi đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào, hôm nay lời ngươi nói, đến tột cùng là tức giận nhất thời hay đã suy tính kỹ. Bạch Ngọc Kinh vỗ vỗ bả vai Lâm Tiêu, liền cùng một đám các sư huynh đệ kết bạn rời đi. Chúng ta về nhà. Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu cũng đi về nhà. Sau khi đoàn người Lâm Tiêu rời đi, trong một căn phòng hội nghị của Đan Các, Mã Thần sắc mặt đạm mạc nhìn qua Ổ Hạo. Ổ Hạo, chuyện ngươi làm gần đây ta cũng đã nghe nói, xem ra là Đan Các chúng ta đã quá mức dung túng ngươi. Như vậy đi, ngươi cấm túc nửa năm cho ta, nửa năm này ngươi phải hào hào tu luyện, không được rời khỏi đan các nửa bước, lúc nào tấn cấp nhị phẩm luyện dược sư mới có thể ra ngoài. Thiên tài đệ tử đại bỉ nửa năm sau, ngươi phải đoạt lấy quán quân cho ta, ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mã Thần trưởng lão, không phải chỉ một tên Lâm Tiêu sao, đừng nói nửa năm, coi như là cho hắn 10 năm, hắn cũng vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Ổ Hạo thần sắc khinh thường nói. Đối với Ổ Hạo mà nói, bảo hắn cấm túc nửa năm, còn không bằng bảo hắn chết đi, mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm và phòng tu luyện, đó quả thật là muốn mạng người mà. Ân, chẳng lẽ ngươi ngay cả lời ta nói cũng không nghe sao? Bảo ngươi bế quan, thì ngươi bế quan cho ta. Mã thần ngẩng đầu, trong ánh mắt một mực ôn hòa, đột nhiên hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Ổ Hạo trong nội tâm cả kinh, vội vàng cung kính đáp, không hề nói thêm nữa, ngoan ngoãn thối lui ra khỏi gian phòng. Còn ngươi nữa? Ánh mắt Mã thần rơi vào trên người Lý Chấp Sự ở bên. Lý Chấp Sự đầu đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm không khỏi tâm thần bất định, hai chân cũng có chút phát run. Ngươi không hỏi nguyên do, tự tiện trục xuất luyện dược học đồ đan cát, chức chấp sự này ngươi cũng đừng làm nữa, ngay lập tức tới chỗ thủ dược đưa tin, chờ khi nào ta hài lòng thì hẳn trở về. Lý Chấp Sự trong nội tâm mất hết can đảm, như cái xác không hồn lui ra ngoài. Hắn trước kia mặc dù chỉ là một chấp sự nhỏ nhỏ, nhưng trưởng quản chính là quyền hành nhân sự, trong đan các cũng coi là nhân vật số má, công tác vừa an nhàn, lại nhiều bổng lộc, khiến rất nhiều người hâm mộ. Thật không nghĩ đến chỉ vì chút việc nhỏ như vậy lại trực tiếp bị bãi miễn, tức thì bị điều đến chỗ thủ dược, khiến trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng. Đan các với tư cách là trung tâm tập hợp và phân tán luyện dược sư, ở bên ngoài Tân Vệ Thành có gieo trồng dược điền, mà thủ dược chính là chuyên môn phụ trách công tác thủ hộ dược điền, chẳng những đi sớm về tối, cực kỳ vất vả, hơn nữa quanh năm đóng ở núi rừng dã ngoài đầy yêu thú qua lại, thường xuyên đều có nguy hiểm tánh mạng. Hàng năm đều có một ít võ giả đóng ở dược điền, bởi vì yêu thú tập kích mà bị chết, đối với hắn mà nói, từ chấp sự nhân sự biến thành hộ vệ thủ hộ dược điền, cũng như thoáng cái từ thiên đường rơi vào địa ngục vậy. Mã thần trưởng lão, để Ổ Hạo cấm túc nửa năm, xử phạt có phải quá mức nghiêm khắc không? Vì một lâm tiêu, đáng giá sao? Đợi sau khi bọn người Lý Chấp Sự lui ra ngoài, La Nguyên trưởng lão không khỏi lên tiếng nói. La Nguyên, ngươi cho rằng ta là vì chuyện lâm tiêu mà xử phạt Ổ Hạo sao? Mã thần lắc đầu. Lâm tiêu kia tuy rằng ở phương diện võ giả rất có thiên phú, nhưng đối với đan các chúng ta mà nói cũng chẳng là gì. Hơn nữa muốn nói hắn nửa năm sau có thể tạo thành uy hiếp đối với Ổ Hạo, vậy cũng quá đề cao hắn rồi, ta sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là đan các chúng ta. Ổ Hạo tính cách của hắn quá mức quái đản, lười nhác, nếu như không hào hào sửa trị một chút, đan các chúng ta về sau sao có thể rơi vào tay trong tay của hắn. Nếu như hắn nửa năm này không hào hào tu luyện, tiến bộ ở phương diện luyện dược thì nói không chừng ta sẽ bẩm báo các chủ, hủy bỏ tư cách kế thừa của Ổ Hạo hắn. Về phần Lâm Tiêu thì có là gì, một thiên tài nho nhỏ mà thôi, coi như là đại ca của hắn Lâm Hiên ở chỗ này, cũng không thể khiến đan các ta vì người khác mà xử phạt đệ tử của mình được. Mã thần ngữ khí bình thản, đây là kiêu ngạo toát ra từ sâu trong xương cốt của một tam phẩm luyện dược sư. Thì ra là thế. La Nguyên gật gật đầu, trong nội tâm lại có thêm một tia thất lạc. Ở đan các, chân chính có địa vị vĩnh viễn đều là luyện dược sư, về phần võ giả, đó chính là vì thủ hộ luyện dược sư mà tồn tại, coi như một võ giả có thiên tài, có yêu nghiệt hơn nửa, cũng không cách nào chính thức trở thành hạch tâm của đan các, kế thừa y bát đan các. Nghĩ đến mình lúc trước còn cực lực mời Lâm Tiêu gia nhập đan các, La Nguyên trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn. Nhị ca, hôm nay đều tại ta. Về đến trong nhà, Lâm Nhu con mắt đỏ rừng rực, tràn đầy áy náy. Nhà đầu ngốc, không liên quan đến ngươi. Lâm Tiêu vuốt mặt Lâm Nhu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Ngươi yên tâm, chỉ cần có nhị ca ở đây, thì sẽ tuyệt đối không để ai khi dễ ngươi đâu. Lâm Nhu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào lò đan Lâm Tiêu cầm trên tay. Nhị ca, đây là... Lâm Tiêu mỉm cười, xốc lên vải đen trong tay. Lò đan tinh thiết sáng chói mắt lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là lò đan nhị ca mua cho ngươi, vốn ta đi đan các là muốn tặng cho ngươi, thật không ngờ. Lâm Tiêu lắc đầu. Không có vấn đề gì, chỉ cần là nhị ca ngươi tặng thì ta đều thích cả. Lâm Nhu có chút hưng phấn đi đến trước, khẽ vuốt lò đan tinh thiết, xúc cảm lạnh, như băng của lò đan tinh thiết rơi vào trong tay Lâm Nhu khiến nàng vô cùng say mê. Rồi lại âm thầm tổn thương. Vốn nàng đã có thể thử phố chế linh dược rồi, nhưng hôm nay bị đan các trục xuất, nàng đã không còn cơ hội dùng đến lò đan này nữa rồi. Ta mọi người chờ một chút, nhị ca đi ra ngoài, lập tức sẽ trở lại. Trông thấy biểu lộ của Lâm Nhu, Lâm Tiêu trong nội tâm đau xót, quay người ra khỏi nhà. Lúc này trời sắc đã gần hoàng hồn, Lâm Tiêu không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đi tới gian phòng của võ điện chủ Vĩ Thần Tổng Quản. Lâm Tiêu, chuyện hôm nay của ngươi ở đan các, ta đều nghe nói. Chử Vĩ Thần vừa thấy được Lâm Tiêu, liền mở miệng nói. Bất kể như thế nào, võ điện chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, ta cũng tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì sẽ khiến Ổ Hạo bọn hắn hối hận vì hành vi hôm nay. Đối với thiên phú của Lâm Tiêu, Chử Vĩ Thần cực kỳ có lòng tin.

hoàn toàn là vì mình tu luyện ngưng nguyên công, kim ngọc quyết, vô ảnh phiêu hồng quyết đều là nhân cấp cao giai công pháp. Mã Minh bọn hắn tuy rằng thiên tài, nhưng thiên tài đệ tử tu luyện, cũng chỉ là công pháp và võ kỹ nhân cấp trung giai mà thôi, không ai có thể giống như mình, tu luyện tất cả đều là công pháp nhân cấp cao giai, hơn nữa còn đều luyện đến tiểu thành. Nhưng Ổ Hạo thì khác, thân là đan các thủ tịch đệ tử, tam chuyển chân võ giả, nhất phẩm luyện dược sư 19 tuổi, tân vệ thành đệ nhất thiên tài, công pháp và võ kỹ hắn tu luyện cũng tuyệt đối đều là công pháp nhân cấp cao giai, không thể nào kém hơn mình, bởi như vậy, ở mặt công pháp mình không chiếm nhiều tiện nghi, hơn nữa về mặt đẳng cấp, Ổ Hạo chính là tam chuyển chân võ giả, mà mình chỉ vừa tấn cấp nhị chuyển, lại càng không phải nói đến thân phận nhất phẩm luyện dược sư của Ổ Hạo, cả hai điệp ra lại, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mình muốn trong vòng nửa năm đánh bại hắn, có thể nói là khó như lên trời. Bất quá thế thì đã sao, tự tin của ta như nhật nguyệt tại thiên, sơn hà tại địa. Nếu như ngay cả một Ổ Hạo nho nhỏ cũng không giải quyết được, ta có vốn liếng gì để dừng chân ở đại lục này, có năng lực gì để bảo hộ người nhà của mình chứ? Tâm thần Lâm Tiêu đắm chìm trong cơ thể toàn địa giáp. Ta hiện giờ có khả năng dựa vào chỉ có toàn địa giáp phân thân này, chỉ cần ta có thể khiến toàn địa giáp đột phá đến tam tinh, tiếp tục tu luyện, đến lúc đó vào trong núi rừng đánh chết yêu thú, vào đại sơn tìm kiếm bảo tàng, đến phế tích thành trì công pháp bí tịch, đến sâu trong rừng tìm hái linh dược kỳ ngộ cũng dễ dàng hơn nhiều, tốc độ tu luyện của mình cũng sẽ trở nên cực nhanh. Dù sao, võ giả tu luyện sơ kỳ, ngoại trừ thiên phú kinh người ra, còn cần đại lượng vật chất làm trụ cột, tu hành tứ đại yếu tố, tài, lữ, pháp, địa, tài lực và vật chất được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần toàn địa giáp cường đại lên liền có thể bảo chứng trụ cột vật chất của hắn không đến mức bị người khác vượt lên, đây là một ưu thế cực lớn người khác không có được. Trên bình đài sâu trong huyệt động này đặt đại lượng linh dược, có thể cảm nhận được rõ ràng. Những linh dược này chính là do Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân không ngừng chém giết, trong nửa năm này tìm được, trong đó có hơn 10 gốc linh dược nhất giai và 2 gốc linh dược nhị giai. Tính ra ít nhất cũng giá trị 3-4 vạn lượng bạc, đây là Lâm Tiêu trong lúc săn giết yêu thú vô tình lấy được, nếu như chuyên môn đi tìm linh dược thì khẳng định không chỉ có vậy. Hôm nay ta phải làm chính là mau chóng tăng lên thực lực toàn địa giáp, tuy rằng toàn địa giáp hiện giờ đã có thể chém giết với một ít tam tinh yêu thú, nhưng trong toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch vẫn quá yếu. Trong huyệt động nham thạch dưới lòng đất hơn 10 trượng, một cổ khí tức yêu thú đáng sợ từ trên người toàn địa giáp tán giật ra. Giờ cách khi ta nuốt yêu đan đại lực ma viên đã được nửa năm rồi, trong nửa năm này ta mỗi lúc trời tối đều khống chế toàn địa giáp chém giết, săn thức ăn, càng không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Đồng thời hấp thu yêu nguyên trong yêu đan của đại lực ma viên hầu như không còn, nhưng cũng chỉ từ nhị tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ đạt tới nhị tinh đỉnh phong, khoảng cách tam tinh còn một tia khoảng cách. Cảm giác lấy toàn địa giáp trong cơ thể cái kia hùng hậu yêu lực, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái. Yêu thú tấn cấp thật sự quá khó khăn, so sánh với nhân loại, yêu thú trời sinh vô cùng cường đại, nhưng chúng cũng có hạn chế cực lớn, đó chính là muốn đột phá cần tốn hao nhiều tinh lực hơn nhân loại nhiều. Nửa năm từ nhị tinh trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tiến vào nhị tinh đỉnh phong, đây là bởi vì Lâm Tiêu nuốt chửng yêu đan của tứ tinh yêu thú đại lực ma viên, nếu yêu thú bình thường muốn vượt qua quá trình này, không có mấy năm, hơn 10 năm thì căn bản không có khả năng, thậm chí còn một ít yêu thú vì hạn chế huyết mạch và thân thể, cuối cùng cả đời cũng không thể tiến giai. Yêu thú tấn cấp, khó, quá khó, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Toàn địa giáp vốn thân hình 2m3, hôm nay đã dài đến 2m5. Thân dài gần 4 mét cũng đã đạt đến 4 mét 5, nếu như toàn địa giáp trước kia giống như một cổ xe Việt gia, vậy thì hiện giờ giống một tạp hàng cỡ nhỏ rồi. Yêu thú sở dĩ tấn cấp khó, hoàn toàn là vì yêu thú không biết cách hấp thu thiên địa nguyên khí, không biết làm sao bảo tồn thiên địa nguyên khí, không biết làm sao chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành yêu lực. Yêu thú hấp thu thiên địa nguyên khí, hoàn toàn là bằng vào bản năng, lợi dụng hiệu suất thấp hơn xa nhân loại, tự nhiên tốc độ tấn cấp cũng không cách nào so được với nhân loại. Trải qua nửa năm hấp thu yêu nguyên trong yêu đan đại lực ma viên, cùng với thiên địa nguyên khí tự động hấp thu, Lâm Tiêu cũng dần hiểu rõ hơn về yêu thú. Lúc trước khi vừa mới nuốt yêu đan đại lực ma viên, Lâm Tiêu còn tưởng rằng yêu đan đại lực ma viên có thể khiến toàn địa giáp từ nhị tinh trực tiếp tấn cấp đến tam tinh, nhưng bây giờ nửa năm qua đi, Lâm Tiêu mới biết được mình lúc trước đã hoàn toàn sai rồi. Yêu nguyên ẩn chứa trong yêu đan đại lực ma viên nếu như hấp thu hoàn toàn thì quả thật có thể khiến toàn địa giáp tấn cấp tam tinh. Nhưng yêu thú không giống nhân loại có thể tu luyện công pháp, đại bộ phận năng lượng nuốt vào đều sẽ tự nhiên tán giật mất, tấn cấp dĩ nhiên sẽ chậm hơn. Cũng không biết thú nguyên quyết này đến cùng có hữu hiệu không? Lâm Tiêu không hề nghĩ nhiều, tâm thần đắm chìm trong cơ thể toàn địa giáp, đồng thời căn cứ lộ tuyến vận hành công pháp trong thú nguyên quyết, thử khống chế tu luyện yêu nguyên trong cơ thể. Lâm Tiêu trước kia tuy rằng đã từng khống chế yêu lực tiến hành tuần hoàn chu thiên, trong người, nhưng công pháp tu luyện cụ thể thì đây là lần đầu, ngay từ đầu khó tránh khỏi có chút ngốc, nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu cả người hoàn toàn dung nhập vào trong đó, khống chế yêu lực trong cơ thể toàn địa giáp cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thông thuận tự nhiên. Suy suy, một cổ yêu lực hùng hậu như thủy triều vận hành trong kinh mạch toàn địa giáp, theo cổ yêu lực này vận hành, một loại cảm giác không hiểu đột nhiên nổi lên trong lòng Lâm Tiêu, đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm giác cơ bắp toàn thân mình đều hơi nóng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu trong nội tâm khẽ giật mình, nhưng động tác của hắn lại không ngừng, tiếp tục căn cứ theo tâm pháp và lộ tuyến vận hành của thú nguyên quyết, khống chế lấy yêu lực vận chuyển. Theo lần lượt vận chuyển yêu lực tiến hành tuần hoàn trong kinh mạch, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng yêu lực trong cơ thể mình đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp thông qua kinh mạch dần thẩm thấu khắp toàn thân, chẳng những cơ bắp, thậm chí còn nội tạng, cốt cách, cốt tủy đều bị một cổ yêu lực rất nhỏ bao lấy, chậm rãi hấp thu, dung hợp. Một loại cảm giác tê ngứa không ngừng từ từng khí quan của thân thể, từng tế bào truyền lại. Cùng lúc đó, trong huyệt động của toàn địa giáp, nguyên khí rủ xuống như tinh vân, thiên địa nguyên khí vốn ôn hòa tiến vào trong cơ thể toàn địa giáp, vào thời khắc này đột nhiên trở nên cuồng bạo, thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm chung quanh phẳng phất, như đều bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng bị toàn địa giáp phân thân hấp thu, thậm chí trong huyệt động còn tạo thành một vòng nguyên lực phong bạo nho nhỏ. Đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào trong phân thân, hơn nữa dưới thú nguyên quyết vận chuyển bị nhanh chóng chuyển hóa thành yêu lực, dung nhập vào trong yêu lực bản thân toàn địa giáp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu không khỏi chấn động. Tình huống thân thể hấp thu yêu lực, Lâm Tiêu thật sự quá quen thuộc rồi, chỉ có khi toàn địa giáp phân thân tăng thực lực lên mới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Cũng như nhân loại tu luyện công pháp, võ giả thông qua hấp thu nguyên lực để cải biến kết cấu thân thể, tăng lên lực lượng thân thể, yêu thú cũng vậy. Bất đồng chính là, võ giả có thể bằng vào công pháp mỗi thời mỗi khắc đều cải tạo thân thể, nhưng yêu thú chỉ có thể dựa vào thân thể tự động hấp thu yêu lực. Đại đa số thời điểm, thân thể đều ở vào yên lặng, không cách nào chủ động hấp thu yêu lực, coi như là lúc hấp thu, đại bộ phận yêu lực cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà tán giật mất, bị yêu thú hấp thu, chỉ có một bộ phận cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, toàn địa giáp lại ngoài ý muốn phá vỡ yên lặng trước kia, dưới sự vận chuyển của thú nguyên quyết, tiếp tục hấp thu yêu lực, quá trình này là chủ động, bị Lâm Tiêu khống chế, mà không phải bản thân yêu thú vô ý thức tự động hấp thu. Bất kể như thế nào, thực lực tăng lên là chuyện tốt, luyện hóa, hấp thu cho ta. Lâm Tiêu trong nội tâm khiếp sợ, nghi hoặc đồng thời cũng không chút do dự, điên cuồng vận chuyển thú nguyên quyết, đại lượng thiên địa nguyên khí bị hắn hấp thu, vào cơ thể chuyển hóa thành yêu lực hùng hậu. Đồng thời cổ yêu lực này dưới sự vận chuyển của thú nguyên quyết, cũng chậm rãi dung nhập vào trong thân thể toàn địa giáp, tăng lên lực lượng thân thể toàn địa giáp. Đùng đùng, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một tế bào trong thân thể toàn địa giáp cũng bắt đầu lột xác, điên cuồng cắn nuốt năng lượng trong yêu lực đến từ bên ngoài. Đồng thời một cổ cảm giác đói bụng xuất hiện trong đầu Lâm Tiêu, thật giống như một tên ăn mày đói bụng lâu ngày thấy được bánh bao chay thơm ngào ngạt vậy, loại cảm giác muốn nuốt từng ngụm này khiến Lâm Tiêu không cách nào ngừng được. Trong sơn động u ám, toàn địa giáp hai mắt nhắm chặt, điên cuồng hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa, thân hình khổng lồ như xe tăng của nó dán chặt lên mặt đất nham thạch lạnh như băng, Lâm Tiêu tâm thần hoàn toàn đắm chìm, trong tu luyện không phát giác được khi hắn tu luyện thú nguyên quyết, trên lân giáp kim loại chẳng chịt trên người toàn địa giáp, từng đạo hào quang yếu ớt lúc sáng lúc tối, trong huyệt động đen kịt phẳng phất như ánh sao trong bầu trời đêm, mỹ lệ, thần bí. Thời gian trôi qua như nước, cũng không biết đã qua bao lâu. Lâm Tiêu cảm giác yêu lực toàn địa giáp phân thân hấp thu tựa hồ đã đạt đến cực hạn, trong thân thể cảm thấy đau xót, cảm giác tê dại, có một loại xúc động như muốn điên cuồng phát tiết, chém giết, răng rắc. Sau một khắc, hắn cảm giác được trong thân thể toàn địa giáp tựa như có thứ gì đó vỡ ra, một thanh âm vỡ vụn vang lên, thân thể đau xót, cảm giác tê dại thối lui như thủy triều, ngược lại thay thế nó là một loại cảm giác lực lượng vô cùng bành trướng. Trong huyệt động, hai mắt toàn địa giáp vốn thủy chung nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, phảng phất một đạo thiểm điện bỗng nhiên lóe lên trong huyệt động. Tứ chi cường tráng chống lấy thân thể cao lớn, trên lân giáp cứng như sắt thép hiện ra hàn quang xâm lãnh, mang đến cảm giác trùng kích rung động cực lớn, vô cùng bá đạo. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, thân hình vốn ước chừng 2m5 trong mật thất trong thời gian ngắn đạt đến 3m, thân dài 4m5 cũng đạt đến 5m, nắm chặt lại móng vuốt sắc bén liền có thể đơn giản cày ra, trên mặt nham thạch từng vệt sâu, đá vụn tung bay. Giờ tay nhấc chân đều có một cổ cảm giác lực lượng như nổ tung tràn ngập toàn thân. Càng khiến Lâm Tiêu ngoài ý muốn chính là, lân giáp vốn ngăm đen, sâm lãnh trên người toàn địa giáp giờ phút này, trong ngăm đen lại ẩn ẩn lộ ra một tia ám kim chi sắc, lân giáp rậm rạp mỗi một mảnh đều lớn cỡ nắm tay, dán chặt lấy cơ bắp rắn chắc, nổi cục mạnh mẽ, lân giáp toàn thân trở nên càng thêm dày đặc, xếp đặt trở nên càng thêm chặt chẽ, tràn đầy mỹ cảm nghệ thuật, Lân giáp như tấm thép gõ lên phát ra thanh âm băng băng như kim loại, hiển nhiên là vô cùng chắc chắn, so với lúc trước lực phòng ngự càng thêm cường đại. Lâm Tiêu giãn ra thân hình, huyệt động vốn rộng rãi giờ phút này lại lộ ra nhỏ hẹp, hình thể toàn địa giáp biến lớn rồi, nhưng kết cấu toàn thân lại có vẻ càng thêm chặt chẽ, không có cảm giác dài rộng, mập mạp như lúc đầu nữa, có chăng chỉ là cơ bắp hùng hậu rắn chắc, ngưng kết thành từng khối, phẳng phất như nham thạch. Không chỉ có ở phương diện thân thể biến hóa, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, ở phương diện cảm giác, toàn địa giáp cũng biến thành càng cường đại hơn, trên mặt đất cao hơn 10 trượng, thanh âm các loại chim thú truyền đến trong tai Lâm Tiêu lộ ra đặc biệt rõ ràng, trong sáng. Lâm Tiêu hóa thành một trận gió, dọc theo thông đạo huyệt động chạy ra khỏi mặt đất, huyệt động vốn độ rộng vừa vặn giờ phút này lại có vẻ có chút chen chúc, nhỏ hẹp, dưới toàn địa giáp xông tới, nham thạch nhao nhao vỡ vụn, ở hai bên thông đạo cày ra một vết sâu, nhưng lân giáp bên ngoài thân toàn địa giáp lại không lưu lại chút vết tích. Trên mặt đất, sắc trời đã hừng sáng, tiếng kêu các loài chim truyền đến, không khí tươi mát hút vào trong phổi Lâm Tiêu, có loại cảm giác thoải mái đầm đìa. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu vậy mà đã tu luyện trong huyệt động suốt một đêm. Lâm Tiêu vung vẩy cái đuôi lớn, cái đuôi cứng như sắt thép trực tiếp quất nổ không khí, loại lực lượng rõ ràng này khiến cho Lâm Tiêu biết được, toàn địa giáp phân thân dĩ nhiên đã đột phá nhị tinh đỉnh phong, đạt đến tam tinh. Vậy mà tấn cấp tam tinh rồi. Lâm Tiêu cuồng hỉ. Trước kia một mực đau khổ tu luyện, không biết khi nào mới có thể đột phá, vậy mà trong vòng một đêm tu luyện thú nguyên quyết lại cứ như vậy đột phá. Lâm Tiêu trong nội tâm vui sướng trực tiếp mở ra miệng lớn dữ tợn. Một đạo tiếng gầm hùng hậu, trầm thấp vang vọng thiên địa, cả kinh tất cả yêu thú trong phạm vi hơn 10 dặm. Đó là thú vương đang phát ra tuyên ngôn hữu lực nhất. Sáng sớm, sắc trời chợt sáng, hướng mặt trời mọc. Hôm nay đã đến trung tuần tháng 12, khí hậu giá lạnh. Gió sớm buổi sáng thổi tới, mặc dù có ánh mặt trời nhu hòa chiếu lên người, nhưng vẫn ẩn ẩn có một loại cảm giác rét lạnh thấu xương, phảng phất ôn hòa, mà mặt trời mới mọc mang đến đã bị giá lạnh kích cho co lại thành một đoàn. Nửa tháng nữa là sẽ đến Thánh Nguyên Tiết mỗi năm một lần rồi, qua Thánh Nguyên Tiết, tất cả con dân trên thương khung đại lục tự nhiên cũng lớn thêm một tuổi. Lâm Tiêu nằm trên giường mở hai mắt ra, một tia mừng rỡ không thể che giấu được xuất hiện nơi đáy mắt. Hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, thú nguyên quyết vậy mà lại có công hiệu như thế. Chỉ tu luyện một buổi tối đã khiến nhị tinh đỉnh phong trước kia thế nào cũng không thể đột phá đột nhiên tấn cấp tam tinh. Yêu thú sở dĩ tu luyện chậm chạp, mỗi lần tăng một giai đều cần mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí cả mấy chục năm, trên trăm năm khổ tu, hoàn toàn là vì không thể tu luyện công pháp giống như võ giả, chuyển hóa thiên địa nguyên khí tự do thành yêu lực trong cơ thể. Nhưng ta hiện giờ có thú nguyên quyết rồi, có thể nói là khiến toàn địa giáp cũng cùng một điểm xuất phát như võ giả nhân loại, như vậy thì tất cả đều dễ xử lý rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm kinh hỉ. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức cảm giác được mình nửa năm thắng được ổ hạo cũng không phải khó, như lên trời nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước toàn địa giáp vừa mới tấn cấp nhị tinh, cũng đã có thể lợi dụng thân hình cường hãn đánh chết tam chuyển chân võ giả của Thiên Trùy tiểu đội. Hơn nữa, còn đối kháng với tam tinh yêu thú. Hôm nay đã đột phá đến tam tinh, thực lực tăng lên đâu chỉ một bậc, chỉ sợ ngay cả võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh một trận, quét ngang tam tinh yêu thú bình thường. Ở trong núi rừng mạo hiểm đoạt bảo cũng nhiều thêm vài phần nắm chắc. Có lẽ, toàn địa giáp phân thân của ta là đầu yêu thú đầu tiên tu luyện công pháp, trên đại lục đi. Trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy, không khỏi cười cười. Bất quá Lâm Tiêu cũng biết, mình khống chế toàn địa giáp cũng có một thiếu sót thật lớn, đó chính là ý thức của hắn chỉ có thể phụ thân vào một thân thể, hoặc là khống chế nhân thể, hoặc là khống chế toàn địa giáp, không cách nào cả hai cùng khống chế. Nếu không cả hai kết hợp, uy lực sẽ càng lớn hơn nữa. Bản thể và toàn địa giáp phân thân một sáng một tối, ngẫm lại đã khiến người cảm thấy khủng bố. Bất quá Lâm Tiêu cũng chỉ ngẫm vậy thôi, muốn khiến mình có thể đồng thời khống chế nhân thân và toàn địa giáp phân thân, không khác gì là chuyện đùa. Ít nhất trong tất cả công pháp hắn từng nghe qua, còn không có loại nào có công hiệu này. Dù sao bản thể và toàn địa giáp cũng không phải chỉ đơn giản là nhất tâm lưỡng dụng, mà là hai thân thể cùng chung một ý thức. Hôm nay là ngày đầu tiên mang tam muội gia nhập võ điện dược sư đường, Lâm Tiêu không dám lãnh đạm. Rời giường nếm qua điểm tâm, liền dẫn theo tam muội kích động tiến đến võ điện. Võ điện dược sư đường, chính là một chi nhánh cực kỳ trọng yếu của võ điện, nó tạo lạc ở phía sau khu kiến trúc võ điện, bị rất nhiều kiến trúc vây quanh, tựa như quần tinh củng nguyệt, đủ để nhìn ra sự trọng yếu của nó. Luyện dược sư, chính là chức nghiệp cao quý nhất trên thế giới này, võ giả vô luận tu luyện, đột phá, hay là bị thương, chém giết, đều cần đan dược hiệp trợ, cái này cũng khiến địa vị luyện dược sư cực kỳ cao thượng. Tuy rằng đan dược hoàn toàn có thể mua sắm ở đan các, nhưng đan dược chính là mệnh môn của một thế lực, không có thế lực nào sẽ triệt để giao mệnh môn của mình cho thế lực khác cả. Bởi vậy bản thân các thế lực lớn đều có dược sư đường, dùng để bồi dưỡng đệ tử có thiên phú trở thành luyện dược sư. Sáng sớm, sắc trời mới tảng sáng, trong võ điện đã có không ít đệ tử lui tới xuyên thẳng qua, bận rộn dị thường. Dưới sự dẫn dắt của Chử Vĩ Thần, Lâm Tiêu và Lâm Nhu cùng nhau đi tới chỗ dược sư đường. Trong dược sư đường, đại lượng học đồ, đệ tử đang bắt đầu công tác một ngày mới. Tầng thứ nhất dược sư đường chính là giao dịch đại sảnh, đệ tử võ điện có thể dùng điểm cống hiến của mình để hối đoái đan dược cần thiết, cực kỳ tiện lợi, mà ở tầng thứ hai dược sư đường trở lên là nơi võ điện dành cho một ít các luyện dược sư nghỉ ngơi. Nếu là bình thường, cho dù Lâm Tiêu thân là thiên tài đệ tử, cũng căn bản không cách nào đặt chân vào tầng hai dược sư đường. Bất quá dưới sự dẫn dắt của Chử Vĩ Thần, ba người tự nhiên thông suốt. Không có dừng lại, Chử Vĩ Thần mang theo Lâm Tiêu và Lâm Nhu một đường hướng lên, đúng là trực tiếp đi tới gian phòng ở tầng cao nhất dược sư đường. Trên mặt Lâm Tiêu không khỏi hơi toát ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ theo an bài gian phòng bình thường, càng ở tầng trên thì địa vị lại càng cao, thật giống như phòng của Chử Vĩ Thần, nhất định là ở chỗ cao nhất võ điện, hơn nữa trước kia lúc ở huấn luyện quán, gian phòng của Khương Hồng Tổng giáo quan cũng là chỗ cao nhất cả huấn luyện quán. Hôm nay trừ tổng quản vậy mà đưa hắn tới tầng cao nhất dược sư đường, chẳng phải đại biểu cho người bọn hắn sắp gặp chính là người có địa vị cao nhất tại dược sư đường sao? Lâm Nhu ở bên hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như Lâm Tiêu, trên đường đi đều là hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, lúc ở những gian phòng đi qua trước kia nhìn thấy đám luyện dược sư và luyện dược học đồ, ý chờ mong mừng rỡ trong mắt dù như thế nào cũng khó có thể che lấp. Trừ tổng quản, sao giờ mới đến, ta đã chờ các ngươi được một hồi rồi đấy. Lâm Tiêu bọn hắn vừa bước vào phòng, lập tức đã chợt nghe được một tiếng cười to truyền đến, chợt, một nam tử râu tóc hoa râm, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi, hồng nhuận phơn phớt, bóng loáng trắng nõn, giống như một trung niên nhân 40 tuổi cười lớn đi ra. Chử Vĩ Thần cùng người này nói chuyện với nhau vài câu, liền cười giới thiệu hai người Lâm Tiêu, Lâm Nhu. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, vị này chính là Dược Đại Sư, chính là thủ tịch luyện Dược Đại Sư võ điện chúng ta, Dược Đại Sư chính là một gã tam phẩm luyện dược sư. Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh. Hắn biết rất rõ địa vị tam phẩm luyện dược sư cao bao nhiêu, lúc này hành lễ nói. Lâm Tiêu bái kiến Dược Đại Sư, mà Lâm Nhu ở bên càng kích động giật mình không thôi, cũng đi theo sau lưng Lâm Tiêu cúi đầu hành lễ. Đối với nàng đã công tác mấy năm ở Đan Các mà nói, nàng càng hiểu rõ thân phận luyện dược sư hơn Lâm Tiêu nhiều. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Dược Đại Sư đánh giá Lâm Tiêu thoáng một phát, trên mặt lại không có biểu lộ gì. Hắn cũng là hôm qua mới nhận được tin tức của Chử Vĩ Thần. Bảo hôm nay muốn dẫn một thiên tài đệ tử võ điện và muội muội của hắn đến dược sư đường học tập. Dược Đại Sư ngay từ đầu cũng không để ý, dù sao đối với võ điện đệ tử muốn học tập luyện dược, võ điện rất cổ vũ và cởi mở, hàng năm đều có không ít đệ tử đến đây học tập dược học và luyện dược. Bất quá khi Chử Vĩ Thần tỏ vẻ muốn hắn đích thân dạy dỗ thì Dược Đại Sư lại nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Nhưng hắn là tam phẩm luyện dược sư, thủ tịch luyện dược đại sư võ điện dược sư đường, ở võ điện địa vị cao thượng. Có thể nói, về mặt thân phận hắn dưới Chử Vĩ Thần, nhưng luận địa vị, Dược Đại Sư lại không thấp hơn Chử Vĩ Thần bao nhiêu, chuyện hắn không muốn, coi như là Chử Vĩ Thần cũng không thể cưỡng cầu. Mà võ điện đệ tử bình thường muốn học tập luyện dược, đều bắt đầu từ trụ cột nhất, lúc sau do luyện dược sư bình thường dẫn đầu, cho tới bây giờ còn chưa từng có chuyện để một thủ tịch luyện dược sư như, hắn dạy học đồ. Bất quá sau khi Chử Vĩ Thần cẩn thận giải thích, với hắn về sự đặc thù của Lâm Tiêu, Dược Đại Sư giờ mới hiểu được dụng ý của Chử Vĩ Thần. Hắn trong nội tâm hiếu kỳ liền lập tức đáp ứng. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tiêu, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi kia, nghĩ đến hắn năm nay mới chỉ 14 tuổi mà đã là nhị chuyển chân võ giả, trong lòng Dược Đại Sư vẫn nổi lên một tia chấn động. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, chuyện của các ngươi Chử tổng quản đã nói với ta rồi. Dược Đại Sư sắc mặt nghiêm túc nhìn qua huynh muội Lâm Tiêu. Các ngươi muốn trở thành luyện dược học đồ của ta tự nhiên không phải không thể, nhưng ta thân là thủ tịch luyện dược sư võ điện dược sư đường. Đối với chọn lựa học đồ tự nhiên không giống bình thường, nếu như không qua được khảo thí khảo nghiệm của ta, cho dù là Chử tổng quản giới thiệu thì ta cũng sẽ không chút do dự bỏ qua. Trên thực tế, học đồ của ta ít nhất cũng là luyện dược sư nhất phẩm, nếu như không phải xem ở mặt mũi Chử tổng quản thì các ngươi ngay cả cơ hội thử, cũng không có đâu. Chử Vĩ Thần ở một bên, lại không nói gì. Quả thật dùng thân phận Dược Đại Sư, đồng ý Chử Vĩ Thần dạy bảo Lâm Tiêu và Lâm Nhu, thử cho bọn hắn trở thành học đồ đã là một chuyện rất phá lệ rồi. Chúng ta hiểu rõ. Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều gật đầu. Kinh nghiệm của hai người các ngươi ta đều xem qua, Lâm Tiêu ngươi chỉ ở huấn luyện quán học tập một ít tri thức dược lý, cho nên ở phương diện luyện dược có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. So ra thì điểm này muội muội của ngươi Lâm Nhu tốt hơn ngươi nhiều, bất quá luyện dược chi đạo là một môn đại đạo, muội muội của ngươi Lâm Nhu ban đầu ở Đan Các cũng chỉ phụ trách sửa sang lại dược liệu, chính thức tiếp xúc luyện dược cũng mới mấy tháng, hơn nữa không có người chuyên nghiệp chỉ đạo, Tuy rằng có thể thử luyện dược, nhưng kỳ thật trụ cột cũng không vững, tri thức cũng cực kỳ phiến diện. Nói đến đây, Dược đại sư trầm ngâm một chút, từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài đưa tới, nói: "Lâm Tiêu, Lâm Nhu, muốn trở thành luyện dược học đồ của ta, thì khác với học đồ của các luyện dược sư kia, hai người các ngươi muốn học tập luyện dược chi đạo, tốt nhất vẫn là bắt đầu từ trụ cột nhất, chỉ có hiểu rõ trụ cột mới có thể lý giải sâu về luyện dược chi đạo, mà không phải giống như học đồ của các luyện dược sư khác, nhìn luyện dược sư luyện chế cái gì, liền học theo cái đó, nếu cứ tiếp tục vậy thì vĩnh viễn khó có được thành tựu lớn được." Ngô Tộ, Dược đại sư đột nhiên cao quát một tiếng: "Đệ tử có mặt." Ngoài cửa lập tức đi tới một đệ tử mặc nhất phẩm dược sư bào, đệ tử này ước chừng 20 tuổi, vẻ mặt cung kính hành lễ: "Ngô Tộ, ngươi mang hai người bọn họ đi tàng thư các dược sư đường, đưa một ít quyển sách giới thiệu về phương diện dược liệu, dược lý cho bọn hắn xem, đợi sau khi bọn hắn quen thuộc dược liệu, dược lý cơ bản lại để bọn hắn xem qua luyện dược bút ký của ta, trên tay Lâm Tiêu có lệnh bài của ta, chờ sau khi bọn hắn xem xong, ta lại nói tiếp luyện dược chi đạo." Ngô Tộ liên thanh ứng thị, sâu trong ánh mắt nhìn về phía huynh muội Lâm Tiêu lại mơ hồ lộ ra giật mình, rung động chi sắc. Những sách vở về phương diện dược liệu, dược lý cơ sở kia cũng không có gì, chỉ cần là đệ tử chính thức dược sư đường đều có tư cách đọc qua, nhưng luyện dược bút ký của Dược đại sư lại vô cùng chân quý, một mực chân tàng ở tầng cao nhất tàng thư các. Ngô Tộ hắn ở trong dược sư đường cũng coi như nhân vật số má, 19 tuổi đã là nhát phẩm luyện dược sư, chính là một gã đệ tử của Dược đại sư, nhưng dù là thế, hắn cũng không lâu trước mới có tư cách đọc qua luyện dược bút ký của Dược đại sư, nhưng lại có thời gian quy định, không thể tùy ý đọc qua. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu và Lâm Nhu vừa mới bắt đầu học tập luyện dược chi đạo, đã được trao quyền lợi quan sát luyện dược bút ký, khiến trong lòng Ngô Tộ vừa rung động, lại vừa hâm mộ, càng ẩn ẩn có chút ghen ghét, không phục. Bất quá Ngô Tộ tuổi còn trẻ có thể tấn cấp nhất phẩm luyện dược sư, càng ở trong phần đông đệ tử trổ hết tài năng, trở thành một trong số đệ tử của Dược đại sư, tự nhiên hiểu rõ cái gì mình nên có, cái gì không nên có, lập tức đè xuống ghen ghét chi ý trong lòng, mỉm cười mang theo Lâm Tiêu và Lâm Nhu cáo từ rời đi. Đợi sau khi Lâm Tiêu bọn hắn rời đi, Dược đại sư mới nói với Chử Vĩ Thần: "Chử tổng quản, ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, ở phương diện chỉ đạo bọn hắn ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tàng tư, đến cùng bọn hắn có thiên phú hay không, có thể trở thành đệ tử của ta hay không, vậy cũng chỉ có thể xem ở bọn hắn." "Đó là tự nhiên." Chử Vĩ Thần mỉm cười gật đầu. Cho dù trong lòng của hắn rất muốn khiến Lâm Tiêu biết khó mà lui, toàn tâm đặt ở phương diện tu luyện võ đạo. Nhưng nếu đã đáp ứng để hắn thử học tập luyện dược chi đạo, Chử Vĩ Thần cũng sẽ không làm thiếp người, tất cả đều an bài mức cao nhất. Về phần Lâm Tiêu ở phương diện luyện dược có thiên phú hay không, có thể đi đến một bước kia hay không, cũng không phải là hắn có thể ảnh hưởng được. Đúng rồi. Hai người lại nói chuyện với nhau chốc lát, ngay khi Chử Vĩ Thần sắp rời đi, Dược đại sư mới như nhớ ra gì đó, hỏi: "Chử tổng quản, Lâm Tiêu khi gia nhập võ điện tiến hành xem xét tư chất, kết quả khảo nghiệm tinh thần lực của hắn thế nào?" Dược đại sư đáp ứng dạy bảo huynh muội Lâm Tiêu, hoàn toàn là vì Chử Vĩ Thần, về phần chuyện khác nhất thời chưa kịp hỏi, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm trình độ tinh thần lực Lâm Tiêu. Chử Vĩ Thần dừng bước lại, chợt gật đầu nói: "Đã để Lâm Tiêu theo ngươi học tập luyện dược chi đạo, thì trình độ tinh thần lực của Lâm Tiêu dĩ nhiên không thể giấu giếm ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không nên truyền tin tức này ra." Dược đại sư khẽ giật mình, cau mày nói: "Chẳng lẽ trình độ tinh thần lực Lâm Tiêu rất kém cỏi sao?" Nghĩ vậy, Dược đại sư nhịn không được cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Chử tổng quản, lần này ta thật sự bị ngươi hại rồi, lời không hay nói trước, yêu cầu của ta cũng không cao, nếu như thiên phú luyện dược của Lâm Tiêu tạm được, ta sẽ bán ngươi chút mặt mũi thu hắn, nếu như thiên phú luyện dược của hắn thật sự quá kém, vậy thì không có cách nào rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta trở mặt." Ánh mắt Chử Vĩ Thần nhìn qua Dược đại sư lộ ra vô cùng cổ quái, hít thoáng một phát, lúc này mới chậm rãi nói: "Dược đại sư, Lâm Tiêu lúc trước xem xét tư chất, tinh thần lực ở cách thứ 8 trên thủy tinh trụ." "Cách thứ 8?" Dược đại sư ngay từ đầu còn không phát giác, nhưng đột nhiên cả người như bị điện giật, ánh mắt của hắn đảo qua đảo lại trên mặt Chử Vĩ Thần, hiển nhiên ở vào trong rung động cực lớn, thật lâu sau, hắn mới thì thào khó có thể tin nói: "Nói như vậy, tinh thần lực Lâm Tiêu chẳng phải gấp 8 lần người thường sao?" Chử Vĩ Thần gật gật đầu, đối với biểu hiện của Dược đại sư hắn cũng rất thỏa mãn, lúc trước rung động trong lòng hắn cũng không kém hơn Dược đại sư. Hai mắt trợn tròn của Dược đại sư đột nhiên từng chút nhìn về phía Chử Vĩ Thần, rồi sau đó, chợt nghe trong tầng cao nhất luyện dược đường truyền ra một tiếng hét phẫn nộ: "Chử Vĩ Thần, đệ tử như vậy ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết?" Trong dược sư đường, tàng thư các không thể nghi ngờ là một trong những nơi trọng yếu nhất, cũng giống như các thế lực khác. Bí tịch, kinh nghiệm, vĩnh viễn là thứ được bảo vệ nghiêm mật nhất. Tàng thư các dược sư đường khác với võ tàng các của võ điện, không có kiến trúc riêng, ở trong khu kiến trúc dược sư đường luôn, do rất nhiều luyện dược sư tầng tầng bảo vệ. Hơn nữa, ở cửa ra vào tàng thư các thời khắc đều có vài tên võ giả thực lực, ngoài tam chuyển đóng lấy. Ngô Tộ một đường cùng huynh muội Lâm Tiêu trao đổi lấy, một lát liền đi tới cửa ra vào tàng thư các. Thiếu niên có thể khiến cho chử vĩ thần tổng quản tự mình mang đến, hơn nữa được dược đại sư chỉ định. Ngô Tộ tuy rằng không rõ thân phận Lâm Tiêu và Lâm Nhu, nhưng trên đường đi lại hạ tư thái bản thân xuống rất thấp, vẻ mặt tươi cười ấm áp, hoàn toàn có cảm giác vênh mặt hất hàm như luyện dược sư khác. Khi bọn hắn đi đến cửa ra vào tàng thư các, lập tức liền có một vị thủ các chấp sự chạy ra đón chào, ngăn cản Lâm Tiêu và Lâm Nhu, đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ngô Tộ, ngưng giọng nói. Ngô Tộ, hai vị này là... Ngô Tộ thân là nhất phẩm luyện dược sư đường, hoàn toàn có tư cách vào đi vào tàng thư các, nhưng hai người bên cạnh hắn thủ các chấp sự trước kia chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên phải kiểm tra hỏi thăm. Ngô Tộ mỉm cười, nói, Lâm Tiêu sư đệ, lấy bệnh bài của sư phụ ra đi. Lâm Tiêu phải tay vừa lộn, đã lấy lệnh bài dược đại sư tặng cho đưa tới. Chấp sự này thực lực đã đạt tới tam chuyển đỉnh phong tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ, cả người lộ vẻ cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng cung kính, vội vàng vung tay lên nói. Thì ra là mệnh lệnh của dược đại sư, nhị vị thỉnh. Hắn cong cong thân thể, lập tức liền lui qua bên, có lệnh bài của dược đại sư đừng nói là cửa vào tàng thư các, coi như là bên trong tàng thư các, cùng với một ít nơi nghiêm mật trong dược sư đường cũng có thể thông suốt. Lâm Tiêu sư đệ, Lâm Nhu sư muội, nơi này chính là chỗ đặt tài liệu cơ sở, hai người cho cứ xem, có gì không rõ thì có thể tùy thời hỏi ta. Ngô Tộ trực tiếp dẫn hai người đến chỗ đặt sách vở dược liệu và dược lý của tàng thư các, sau khi mỉm cười giới thiệu cho hai người liền đứng sang một bên, tự mình lật xem sách. Tuy rằng dược đại sư không nói rõ, nhưng trong lòng Ngô Tộ hiểu rõ, trước khi Lâm Tiêu và Lâm Nhu chưa hiểu rõ tri thức phương diện dược liệu và dược lý, thì mình sợ rằng phải ở lại đây làm bạn với bọn họ rồi. Bất quá trong lòng Ngô Tộ lại không chút bất mãn, dược đại sư có thể giao nhiệm vụ này cho hắn, hiển nhiên cũng coi trọng hắn, hơn nữa có thể đánh tốt quan hệ với hai người được trừ tổng quản, và dược đại sư nhìn chúng, Ngô Tộ cũng cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Trong tàng thư các, giờ phút này không ít đệ tử mặc học đồ phục và dược sư bào quan sát, ánh mắt của bọn hắn cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên đều đang đắm chìm vào sách vở. Nhị ca, ở đây thật nhiều sách. Lâm Nhu kích động nhìn qua giá sách trước mặt, không thể chờ đợi được lấy xuống vài cuốn sách, nhẹ nhàng mở ra trang tên sách, trang sách phủ trơn bóng, thần sắc tràn ngập hưng phấn và say mê. Chính như lời dược đại sư nói, nàng tuy rằng ở đan các công tác vài năm, nhưng nàng còn không phải võ giả chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt, lại càng không cần phải nói đến trong tàng thư các đan các đọc qua sách vở, về vấn đề luyện dược. Thứ trước kia Lâm Nhu học đều là nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, từ trong công tác đúc kết từng chút một, hoàn toàn không trải qua học tập hệ thống, hôm nay một lần đến võ điện, liền có thể đọc được nhiều sách vở có quan hệ đến phương diện dược liệu, dược lý như vậy, thậm chí còn có một nhất phẩm luyện dược sư chuyên môn ở một bên dạy bảo, giải thích, trong lòng nàng cực kỳ vui sướng kích động. Lâm Nhu ánh mắt sau khi đảo qua giá sách, cầm lấy một bản trong đó, đắm chìm trong đó. Lâm Tiêu mỉm cười, cũng cầm lấy một bản. Luyện dược tổng cương, nhẹ nhàng lật xem. Luyện dược chi đạo, chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa chi đạo. Theo Lâm Tiêu đầu nhập, một thế giới hùng vĩ chậm rãi mở ra đại môn với Lâm Tiêu. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu chỉ là vì ổ hạo nên muốn hiểu rõ về luyện dược sư, nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu lại hoàn toàn lâm vào trong thế giới luyện dược chi đạo. To lớn, bao la hùng vĩ, mênh mông, huyền diệu. Xem xong một bản luyện dược tổng cương, tám chữ này là cảm giác duy nhất trong nội tâm Lâm Tiêu. Hắn cảm giác trong lòng mình như có thứ gì đó tỉnh lại, một loại khát vọng muốn hấp thu tri thức mãnh liệt nổi lên từ đáy lòng của hắn. Lâm Tiêu giật mình cảm giác được bát quái lô đồ án nơi tay phải, sau khi mình quan sát sách vở luyện dược liền ẩn ẩn nóng lên, thừa dịp không chú ý, Lâm Tiêu xốc lên tay áo nhìn kỹ, đồ án vốn giống lô đỉnh như đúc lại ẩn ẩn có chút nhạt đi, không còn rõ ràng như trước kia nữa. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu nhíu mày. Bát quái lô này đã có thể theo ta cùng đến Thương Khung Đại Lục, mà lại ẩn vào thân thể của ta, hiển nhiên cũng là một loại chí bảo mà ta chưa từng nghe qua, bình thường nó đều không có chút động tĩnh nào. Sao hôm nay ta quan sát sách vở luyện dược lại đột nhiên có phản ứng? Chẳng lẽ bát quái lô này là một lò luyện đan, có quan hệ với luyện dược sư? Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ đành bỏ qua bát quái lô, nhìn qua sách vở còn lại trên giá. Không thể chờ đợi được, Lâm Tiêu lại cầm lên một quyển sách, như si mê như say sưa đắm chìm trong đó. Đã có lệnh bài dược đại sư tặng cho, Lâm Tiêu ở trong dược sư đường, trừ đi một ít nơi nghiêm mật nhất không thể đến ra. Nơi nào cũng có thể thông suốt.

ở Tân Vệ Thành này hắn quả thật có tư cách kiêu ngạo cuồng vọng. Lâm Tiêu, môn Tinh Nguyên Quyết này là trụ cột tổng cương của tất cả luyện dược sư sở dĩ có thể luyện chế linh dược, hoàn toàn là vì tinh thần lực hơn xa võ giả bình thường, có thể tùy ý lợi dụng nguyên lực trong cơ thể, thông qua lò đan, tiến hành dung hợp linh dược ẩn chứa nguyên khí trong lò đan, luyện chế, cuối cùng hình thành đan dược có thể khiến võ giả phục dụng. Cho nên đối với một luyện dược sư mà nói, tinh thần lực và khống chế lực mạnh yếu thế nào là chỉ số trụ cột nhất để bình phán thực lực luyện dược sư. Sau khi biết được tiến độ của Lâm Tiêu và Lâm Nhu, Dược Đại Sư mang một bản bí tịch đưa tới trong tay Lâm Tiêu. Bản Tinh Nguyên Quyết này chính là bí tịch trụ cột tu luyện tinh thần lực của luyện dược sư. Tốc độ tu luyện Tinh Nguyên Quyết, đại biểu thiên phú của ngươi ở phương diện tu luyện tinh thần lực, cũng có thể nói là điều kiện tiên quyết một gã võ giả có thể trở thành một gã luyện dược sư hay không. Chỉ cần có thể thành công luyện thành Tinh Nguyên Quyết vậy, thì cũng đại biểu cho ngươi ở phương diện cường độ tinh thần lực và điều khiển đã đạt đến tình trạng nhất phẩm luyện dược sư. Bất quá, Tinh Nguyên Quyết mặc dù chỉ là bí tịch trụ cột, nhưng độ khó của nó lại không thấp, chính là công pháp vỡ lòng về tinh thần lực của luyện dược sư, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Dược Đại Sư mặt sắc mặt ngưng trọng, kỹ càng giảng thuật nội dung bên trong Tinh Nguyên Quyết. Từ sau khi, từ chỗ Trừ Tổng Quản biết được tư chất tinh thần lực Lâm Tiêu gấp 8 lần người bình thường, thì sự chờ mong của Dược Đại Sư đối với Lâm Tiêu đã thay đổi hoàn toàn. 8 lần tinh thần lực, coi như là dùng thân phân tôn sư của Dược Đại Sư trước kia cũng chưa từng nghe qua. Hắn lúc trước khi tấn cấp nhất chuyển, tinh thần lực cũng chỉ ở 5 cách, hơn nữa theo hắn đoán chừng, đan các thủ tịch đệ tử ổ hạo, luyện dược sư thiên tài nhất trong Tân Vệ Thành hiện giờ, lúc tấn cấp nhất chuyển nhiều nhất chỉ chừng 6 cách, 8 cách tinh thần lực, khiến hắn rung động quá lớn. Một bên Lâm Nhu nhìn qua Tinh Nguyên Quyết trong tay Lâm Tiêu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhìn ánh mắt kia của nàng, Dược Đại Sư lập tức nhịn cười không được, nói: "Lâm Nhu, ngươi còn không chưa tấn cấp nhất chuyển, tinh thần lực còn chưa định hình, cho nên không cách nào tu luyện Tinh Nguyên Quyết này, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể đi tàng thư các quan sát bút ký của ta trước kia, chờ lúc nào các ngươi xem xong rồi, ta sẽ dạy các ngươi luyện dược." Sau khi Dược Đại Sư rời đi, Lâm Tiêu và Lâm Nhu liền, dưới sự dẫn dắt của Ngô Tộ đi tới tầng cao nhất tàng thư các. Tầng cao nhất tàng thư các chính là nơi đặt bút ký của rất nhiều luyện dược sư võ điện dược sư đường. So sánh với bí tịch trong tàng thư các mà nói, trình độ chân quý của những tâm đắc bút ký càng hơn nhiều. Bởi vậy được đặt ở tầng cao nhất tàng thư các, thêm vào có hai gã lão giả thực lực khủng bố tạo chấn ở đằng kia. Lâm Tiêu bọn hắn có được lệnh bài của Dược Đại Sư tự nhiên không có bất kỳ trở ngại nào cả, tiến nhập vào trong tầng cao nhất này. Khác với tàng thư các bên dưới, trên tầng cao nhất này, chính là một gian phòng bình thường, cũng không có trang trí vàng son lộng lẫy gì, cũng không có đồ vật gì hoa lệ cao quý, chỉ có một giá sách gỗ lim bình thường, trong đó đặt một ít bút ký dùng bút lông sao chép, bình thản không có gì lạ. Bất quá Lâm Tiêu lại biết rõ, đồ vật trong phòng nhỏ này giá trị không hề kém hơn, toàn bộ thứ ở tàng thư các bên dưới. Một lão giả trong đó đã sớm nhận được mệnh lệnh của Dược Đại Sư, từ trong một cái tủ phủ kín cấm chế lấy ra một vài bút ký, đưa tới trong tay Lâm Tiêu và Lâm Nhu. Hai người như nhặt được chí bảo tiếp nhận lấy, đặc biệt là Lâm Nhu, bởi vì kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc ở đan các, nàng chưa từng có đãi ngộ như vậy, có thể đọc qua luyện dược bút ký của luyện dược đại sư. Trong chốc lát, hai người liền như si mê như say sưa lâm vào trong thế giới luyện dược mênh mông. Ban đêm, ngọn đèn nhàn nhạt chiếu sáng lấy gian phòng sạch sẽ, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, trước mặt đặt chính là Tinh Nguyên Quyết mà Dược Đại Sư đưa cho hắn hôm nay. Tinh Nguyên Quyết, danh tự có chút bình thường, cả quyển bí tịch chỉ vẻn vẹn hơn 10 trang, cũng không có gì đặc biệt. Nhẹ nhàng mở sách ra, Lâm Tiêu đọc qua từng chút một. Võ giả chú trọng nguyên lực chất mạnh, lượng nhiều thì thực lực càng cao, mà luyện dược sư thì lại chú trọng tinh thần lực mạnh, tính khống chế cao, luyện chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tinh Nguyên Quyết này chính là dùng để tu luyện tinh thần lực. Khẩu quyết Tinh Nguyên Quyết không nhiều lắm, lại khá tối nghĩa, trong mỗi một câu đều ẩn chứa nhiều loại ý tứ, tầng tầng lớp lớp, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu lại có thể lý giải rất nhanh. Mỗi một câu bí tịch, Lâm Tiêu chỉ cần tinh tế cân nhắc, lập tức có thể lĩnh ngộ ra được hàm nghĩa sâu bên trong, tự phảng như khẩu quyết Tinh Nguyên Quyết này hắn sớm đã nghiên tập ngàn vạn lượt vậy. Sau khi cẩn thận xem qua Tinh Nguyên Quyết một lượt, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, căn cứ theo phương pháp ghi lại trong Tinh Nguyên Quyết, bắt đầu tu luyện. So sánh với nguyên lực, tinh thần lực cực kỳ hư vô mờ mịt, dù sao nguyên lực chính là vật thực chất, mà tinh thần lực tuy rằng tồn tại, lại hư ảo khó có thể chạm đến, muốn tu luyện Tinh Nguyên Quyết này, đầu tiên cả người phải lâm vào trong trạng thái không minh, cảm nhận được tinh thần lực của mình. Bình thường võ giả vừa mới bắt đầu quá trình này, chắc chắn sẽ có chút ít không quen, thường thường cần thời gian tương đối dài mới có thể lần thứ nhất tiến vào trạng thái, nhưng khiến Lâm Tiêu ngoài ý muốn chính là, hắn vừa nhắm hai mắt lại một lát, tâm thần cả người đã giống như hài nhi ngủ say lâm vào trong không minh, đồng thời một tia tinh thần lực phẳng phất, như sợi tơ trong suốt hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Tinh khí hóa thần, nguyên lực làm gốc. Trong đầu Lâm Tiêu chảy xuôi khẩu quyết tinh nguyên quyết, thử khống chế một tia tinh thần lực này, dựa theo phương pháp ghi lại trong tinh nguyên quyết vận chuyển lấy. Trong đầu Lâm Tiêu, một sợi tinh thần lực trong suốt giống như sợi thô đột nhiên như bị thứ gì đó xúc động, dùng não Lâm Tiêu làm trung tâm, chậm chạp xoay tròn lấy, ngàn vạn tinh thần lực như tơ đồng thời xoay tròn, mang đến cho người cảm giác mỹ luân mỹ hoán. Mỗi một lần xoay tròn, những tinh thần lực hình tơ này lại được chậm rãi kéo dài, từng chút lan tràn ra, chưa được một lát đã tràn ngập cả gian phòng. Tuy rằng giờ phút này hai mắt Lâm Tiêu nhắm nghiền, nhưng dưới sự quan sát của tinh thần lực, tất cả chung quanh đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Trong thế giới tinh thần lực, tất cả chung quanh đều không có nhan sắc, chỉ có hắc bạch thuần túy, nhưng so sánh với mắt thường, tinh thần lực đối với cảm ứng sự vật cùng với chấn động nguyên khí càng thêm mẫn cảm, chút chấn động cũng có thể phản ứng rõ ràng vào trong óc Lâm Tiêu. Tinh thần lực, vô hình vô sắc, hư vô mờ mịt, đã như vậy, ta chẳng phải có thể xuyên thấu ngăn cách vách tường, quan sát cảnh sắc bên ngoài sao? Một ý niệm đột nhiên nổi lên trong đầu Lâm Tiêu, cơ hồ theo bản năng, tinh thần lực Lâm Tiêu lan tràn qua vách tường gian phòng của mình, thẩm thấu ra ngoại giới, quả nhiên như Lâm Tiêu suy nghĩ, ở trước mặt tinh thần lực, vách tường do gạch đá xây thành căn bản không cách nào ngăn cản, đơn giản liền bị hắn xuyên thấu. Nhưng ngay sau đó Lâm Tiêu liền cảm nhận được, tinh thần lực vốn coi như cường đại sau khi xuyên thấu qua vách tường liền vô hình bị cắt giảm một tầng, cảm giác đối với mọi thức bên ngoài vách tường cũng yếu đi, hơn nữa Lâm Tiêu lại cảm nhận được, vật thể bất đồng thì lực xuyên thấu và cắt giảm đối với tinh thần lực cũng bất đồng. Như kim loại mạnh nhất, gạch đá thứ hai, mộc chế phẩm thứ ba, giấy dầu ở khung cửa sổ thì cơ hồ không có trở ngại gì cả. Trong khi Lâm Tiêu mặc niệm tâm pháp tinh nguyên quyết, khu động tinh thần lực khuếch tán thì tinh thần lực Lâm Tiêu cũng đang dùng một tốc độ hơi chậm rãi tăng lên. Thí nghiệm chỉ chốc lát, Lâm Tiêu không ngừng lan tràn tinh thần lực ra, thẳng đến khi không cách nào tiếp tục khuếch tán mới dừng lại. Lúc này, tinh thần lực Lâm Tiêu đã bao trùm đại bộ phận gian phòng Lâm gia, ngay cả phòng ngủ của muội muội Lâm Nhu ở bên cũng rõ ràng hiển hiện trong đầu Lâm Tiêu. Trong phòng ngủ, Lâm Nhu hơi thở nhẹ ra, hiển nhiên không chút phát giác ra nhị ca mình hiện giờ đang quan sát mình. Sau khi cảm giác mình đã đến cực hạn, lúc này Lâm Tiêu mới chậm rãi thu liễm tinh thần lực lại. Trước kia khi ta nội thị, hoàn toàn là vì cảm giác trong đầu đối với nguyên lực, hôm nay ta có thể khống chế tinh thần lực, phải chăng có thể càng nắm chắc tình huống thân thể hơn nữa? Một ý niệm lướt qua trong đầu Lâm Tiêu, ngay sau đó Lâm Tiêu lại nội thị thân thể mình. So sánh với trước kia, cảm giác và nội thị nguyên lực, tinh thần lực càng thêm rõ ràng, mỗi một góc thân thể, tế bào cùng với tổ chức cơ bắp trong thân thể đều hiện ra rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu, việc này khiến Lâm Tiêu vô cùng kích động. Võ giả lúc tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có một ít nội thương còn sót lại, bình thường võ giả không cách nào cảm nhận được rõ ràng, chỉ có thể phục dụng đan dược trị liệu toàn diện. Nhưng luyện dược sư lại khác, dưới sự quan sát của tinh thần lực, mỗi một vết rách thật nhỏ của kinh mạch đều có thể bị tinh thần lực cảm ứng được rõ ràng, khi trị liệu tự nhiên cũng có tính nhắm vào hơn. Khó trách luyện dược sư có thể trị liệu võ giả, dưới sự quan sát của tinh thần lực, rất nhiều thương thế quả thật vừa xem hiểu ngay. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể mình. Xem xét sơ qua, ngược lại bị Lâm Tiêu tìm được không ít chiếc nội thương trước kia không chú ý đến, những nội thương này cũng không lớn, đơn giản chỉ một ít tổn thương cơ bắp biên độ nhỏ, một ít tế bào chết lắng đọng, cùng với vết rách rất nhỏ trên kinh mạch yếu ớt. Mặc dù đối với chiến lực Lâm Tiêu không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng những nội thương này góp gió thành bão, đến lúc đó khi chiến đấu, với cường giả ngang tầm sẽ trở thành một căn rơm dạ cuối cùng đè sập lạc đà. Những nội thương này không thể bỏ mặc, sau này phải dùng nguyên lực lần lượt ôn luyện và điều dưỡng. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng nói, đột nhiên. Ân, đây là cái gì? Tinh thần lực Lâm Tiêu lúc đảo qua cánh tay phải, thì đột nhiên cảm giác được một mảnh bóng đen sương mù, hoàn toàn che đậy tinh thần lực. Vị trí này, chẳng lẽ là bát quái lô trên cánh tay phải ta? Lâm Tiêu trong nội tâm nổi lên ý niệm này, tinh thần lực bản năng tập trung chỗ đoàn bóng mờ kia, đồ án bát quái lô chỗ cánh tay phải Lâm Tiêu đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó thoáng một phát biến mất khỏi cánh tay phải Lâm Tiêu. Không đợi Lâm Tiêu có phản ứng, bóng đen biến mất kia lại bỗng dưng xuất hiện trên không trong óc Lâm Tiêu, đúng là bát quái lô cùng xuyên việt với Lâm Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu cả kinh, như thế nào cũng không cách nào hiểu rõ bát quái lô này làm sao lại đột nhiên, từ tay phải thoáng cái tiến vào được, trong đầu mình cả. Trên không trong óc, bát quái lô ba chân, hai tai, toàn thân ám thanh chậm rãi lơ lửng ở đằng kia, bát quái đồ án mặt sau dẫn dắt lấy tinh thần lực tán giật trong đầu Lâm Tiêu. Mà chính diện lại là ba chữ chỗ bát quái lô siêu siêu vẹo vẹo, ngoài ra còn có các loại hoa văn kỳ lạ rất nhỏ, đồ án chạy trên thân, rậm rạp chẳng chịt, giống như nòng nọc vậy, chỉ là những hoa văn kia quá mức nhỏ, Lâm Tiêu cho dù dốc hết toàn lực, cũng không cách nào thấy rõ đến cùng là gì. Cái bát quái lô này cứ như vậy chìm nổi trong óc Lâm Tiêu, mặc cho Lâm Tiêu dùng tinh thần lực điều động, như thế nào cũng thủy chung không hề có động tĩnh. Nhìn bát quái lô mình cố gắng cả buổi lại thủy chung không chút xê nhích, Lâm Tiêu cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu một bên quan sát luyện dược bút ký của Dược Đại Sư, một bên lại tu luyện tinh nguyên quyết tăng lên tinh thần lực của mình. Tuy rằng tu luyện tinh thần lực cực kỳ gian nan, mỗi ngày tăng lên không nhiều lắm, nhưng mấy ngày qua đi Lâm Tiêu vẫn cảm thấy tinh thần lực của mình đã có một tia tăng trưởng rõ ràng, phạm vi cảm giác cũng khoách trương lớn thêm không ít. Hơn nữa Lâm Tiêu còn kinh hỉ phát hiện, theo tinh thần lực của mình tăng lên, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của mình, vậy mà cũng có một tia tăng trưởng chậm chạp, vốn Lâm Tiêu còn lo lắng, vì mình tu luyện tinh nguyên quyết khiến tốc độ tăng trưởng nguyên lực chậm lại, nhưng bây giờ lại không hề cố kỵ nữa. Trong nháy mắt lại nửa tháng qua đi, một ngày này, hắn cùng với Lâm Nhu rốt cục đã xem xong luyện dược bút ký của Dược Đại Sư. Tiến độ của các ngươi ta cũng biết rồi, hôm nay, hai người các ngươi hãy theo Ngô Tộ đi luyện dược thất, học tập luyện dược đi. Dược Đại Sư khảo vấn hai người mấy vấn đề bên trong luyện dược bút ký, sau khi thấy Lâm Tiêu cùng Lâm Nhu đều đối đáp trôi chảy, thì không khỏi thỏa mãn lên tiếng. Rốt cục đợi đến ngày hôm nay, nhưng trên mặt hai người Lâm Tiêu và Lâm Nhu lại không có bao nhiêu hưng phấn cả. Sau khi trải qua hơn một tháng học tập, Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều cảm giác được luyện dược chi đạo bác đại tinh thâm, học tập một tháng này, khiến bọn hắn phóng đại tầm mắt đồng thời cũng mang lòng kính sợ luyện dược chi đạo, ngược lại cảm giác mình hiểu rõ cũng không nhiều, mà ngay cả Lâm Nhu một lòng muốn luyện dược lúc này cũng có cảm giác như vậy. Sao hả? Chẳng lẽ hai người các ngươi không vui sao? Trông thấy biểu lộ của hai người, Dược Đại Sư không khỏi ngạc nhiên nói. Lâm Nhu lúc này lo sợ bất an nói ra ý nghĩ trong lòng. Dược Đại Sư lúc này nhịn không được cười lên ha ha, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng phát ra từ sâu trong nội tâm. Các ngươi có thể có cảm giác như vậy, nói rõ hai người các ngươi trong mấy ngày này đã triệt để thấm nhuần luyện dược chi đạo, nhưng luyện dược chi đạo cũng như võ đạo vậy, nếu như chỉ biết bế môn tạo xa, không biết động thủ thực tế thì vĩnh viễn cũng không biết đến cùng là thế nào. Cho nên tự mình động thủ luyện dược, cũng là một khâu tối trọng yếu nhất trong luyện dược chi đạo. Lâm Tiêu trong lòng lập tức hiểu rõ. Như vậy cũng giống như võ đạo vậy, nếu như chỉ biết khổ tu, không biết đi vào trong núi rừng chiến đấu với yêu thú, chém giết sinh tử, như vậy cho dù cấp bậc có cao, võ kỹ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là lý luận suông, không trải qua nổi khảo nghiệm. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dược Đại Sư liền dẫn Ngô Tộ và huynh muội Lâm Tiêu tới trong một gian luyện dược thất bình thường của Dược Sư Đường. Toàn bộ luyện dược thất tương đối trống trải, mặt tường được một tầng tài liệu màu đen bao trùm, trừ đi một ít giá đặt linh dược thì không còn vật nào khác nữa. Muốn luyện dược, đầu tiên phải có lò đan, cũng giống như vũ khí của võ giả. Đối với luyện dược sư mà nói lò đan là thứ quan trọng nhất đối với bọn họ. Lâm Nhu, tinh thiết lò đan của người ta xem qua, đối với học đồ vừa học luyện dược mà nói xem như khá tốt. Về phần Lâm Tiêu, ta chuẩn bị cho ngươi một cái lò đan tiêu chuẩn của Dược Sư Đường chúng ta. Đây chính lò đan mà đệ tử Dược Sư Đường sau khi tấn cấp nhất phẩm luyện dược sư mới được phát, không hề kém hơn tinh thiết lò đan của muội muội ngươi bao nhiêu đâu. Dược Đại Sư vừa nói, một bên từ trong tủ thuốc một bên lấy ra đủ loại tài liệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thông Tâm Thảo, Ô Huyết Đằng, Thanh Liên Lộ, Mạch Hương Hành. Gian khổ học tập trong những ngày này, cũng khiến Lâm Tiêu cực kỳ quen thuộc đối với dược liệu, thoáng cái đã nhận ra những tài liệu này, đều là một ít tồn tại tương đối quý trọng trong số thảo dược, bất quá còn chưa đạt đến cấp bậc nhất giai linh dược. Bất quá cũng thế, dùng trình độ của hai người Lâm Tiêu và Lâm Nhu, nếu như vừa bắt đầu đã luyện chế nhất giai linh dược, chỉ sợ không biết sẽ bị hai người lãng phí bao nhiêu tài liệu nữa. Hôm nay ta sẽ để Ngô Tộ dạy các ngươi luyện chế, là sơ lạc đan. Sơ lạc đan tuy rằng là đan dược bình thường, nhưng độ khó luyện chế lại không thấp, trong số đan dược bình thường cũng thuộc loại chân quý, vừa hay thích hợp với các ngươi hiện giờ. Mỗi một hạt sơ lạc đan giá trên thị trường là 50 lượng, mà giá tài liệu là 20 lượng, nói cách khác, một khi luyện chế thất bại, một hạt sẽ tổn thất 20 lượng. Tốt rồi, Ngô Tộ, ngươi dạy bọn họ luyện chế sơ lạc đan đi. Ta về luyện dược thất của mình trước, có vấn đề gì, ngươi lại đến nói ta. Loại sơ lạc đan ngay cả nhất phẩm đan dược, cũng không đạt đến này tự nhiên không cần Dược Đại Sư tự mình động thủ. Sau khi phân phó tốt Ngô Tộ, Dược Đại Sư liền bước chân thong thả rời khỏi luyện dược thất. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, hiện giờ ta luyện chế sơ lạc đan một lần trước, hai người các ngươi nhìn cẩn thận. Ngô Tộ nghiêm mặt nói, hắn tuy rằng là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng sơ lạc đan trong số đan dược bình thường cũng thuộc loại tương đối khó. Ngô Tộ tuy rằng tiện tay liền có thể luyện chế ra, nhưng muốn luyện chế ra sơ lạc đan tốt nhất cũng không phải một chuyện dễ. Hiện giờ hắn lần đầu luyện đan trước mặt Lâm Tiêu và Lâm Nhu, Ngô Tộ tự nhiên không dám khinh thường. Nếu như luyện chế thất bại, vậy thì quả thật xấu hổ chết người rồi. Ngô Tộ một bên điều phối tỷ lệ thảo dược, một bên xuất ra lò luyện đan bản thân gác trên một dụng cụ kỳ lạ. Vốn luyện dược sư luyện chế đan dược là lợi dụng nguyên lực bản thân hòa tan và luyện chế. Bất quá bởi vì Lâm Nhu ngươi còn chưa đạt tới nhất chuyển, cho nên ta sẽ dùng nguyên lực mô phỏng lô để luyện chế. Trên thực tế rất nhiều dược sư bình thường ở bên ngoài, luyện dược đều là lợi dụng nguyên lực mô phỏng lô, nhưng muốn luyện chế đan dược có phẩm giai, thì phải cần luyện dược sư dùng nguyên lực bản thân tự mình luyện chế. Đây cũng nguyên nhân, vì sao muốn trở thành luyện dược sư chính thức phải trở thành nhất chuyển chân võ giả, không thành được chân võ giả, vĩnh viễn cũng không cách nào luyện chế ra đan dược có phẩm giai. Ngô Tộ nói xong, một bên giảng giải trình tự làm sao luyện chế sơ lạc đan, cùng với đạo lý vì sao lại làm vậy, đồng thời, cũng mang bộ phận thảo dược dựa theo tỷ lệ nhất định theo trình tự bỏ vào lò đan. Sau đó, hắn mở ra một cái nút phía dưới dụng cụ. Một đoàn hỏa diễm nhu hòa từ trong dụng cụ kia đột nhiên toát ra, nhộn nhạo quanh lò đan, đồng thời một cổ nguyên lực chấn động rất nhỏ truyền ra từ trong luyện dược thất. Lâm Tiêu lập tức liền cảm nhận được, thứ gọi là hỏa diễm này cũng không phải hỏa diễm chân chính, mà là ngoại hình hỏa diễm do nguyên lực đặc thù nào đó hình thành. Nguyên lực thuộc tính và cường độ bất đồng, đối với luyện chế đan dược cũng bất đồng, điểm này cần bản thân luyện dược sư tự mình nắm giữ. Ngô Tộ nhắc nhở Lâm Tiêu, như đan dược bình thường này, hoàn toàn có thể căn cứ vào thời gian bỏ dược liệu để suy đoán trình độ luyện chế, bất quá đan dược có phẩm giai lại không được, phải lợi dụng tinh thần lực đi cảm giác dược liệu biến hóa trong đó, cùng với trình độ ngưng hợp giữa dược liệu, căn cứ theo ngưng hợp giữa dược liệu lại đi tiến hành luyện chế, nếu như làm từng bước thì không luyện chế ra được. Ngô Tộ yên lặng kế tính toán thời gian, một bên dạy bảo Lâm Nhu không cách nào thi triển tinh thần lực làm sao dựa vào thời gian, để suy đoán trình độ luyện chế, một bên lại dạy bảo Lâm Tiêu làm sao dùng tinh thần lực cảm giác trình độ ngưng hợp, và biến hóa dược liệu trong lò đan. Cứ như vậy dạy bảo lấy, Ngô Tộ mỗi khi đến thời gian lại cho vào bộ phận tài liệu, đồng thời còn thỉnh thoảng thông qua lỗ nhỏ trên nắp lò đan, để dạy bảo Lâm Nhu quan sát biến hóa trong đó. Lâm Nhu một bên nghe, một bên yên lặng gật đầu, trong nội tâm tính toán lấy gì đó. Mà Lâm Tiêu thì đơn giản hơn nhiều, đồng thời khi quan sát, cũng chậm rãi tán giật tinh thần lực trong đầu, xuyên thấu qua lò đan cảm thụ biến hóa trong đó. Trong lò đan, các loại dược liệu dưới sự ảnh hưởng của nguyên khí, giao hòa ngưng hợp với nhau, mỗi quá trình đều hiện ra rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được vì sao không đạt nhất chuyển, tinh thần lực, nếu không tu luyện tinh nguyên quyết vì sao lại không thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Rồi, bất luận quá trình hai loại dược liệu nào dung hợp, với nhau đều vô cùng rườm rà cùng phức tạp, thảo dược bình thường còn đỡ, đặc biệt là linh dược nhất giai, nguyên khí ẩn chứa trong đó thật sự quá nồng đậm, căn bản không thể dùng phương pháp tính toán bình thường để luyện chế, luyện dược sư phải tùy thời thông qua cảm giác tinh thần lực, để thay đổi cường độ phóng xuất ra nguyên lực, cùng với thông qua một ít thao tác tinh thần lực rất nhỏ để tiến hành điều khiển dược liệu, trong lò đan. Một khi trong quá trình luyện chế phát sinh chút ngoài ý muốn nhỏ nào đó sẽ lập tức luyện chế thất bại, mà dược sư bình thường thì dù thế nào cũng không làm được điểm này. Trong lô đình, dưới tác dụng của nguyên lực do nguyên lực mô phỏng lô phun ra, những dược tính kia đang nhanh chóng dung hợp và thay đổi. Ngô Tộ một bên cẩn thận từng ly từng tí cảm giác lấy, một bên lại giảng giải cho hai người. Cũng không biết vì sao có vài lúc Ngô Tộ tiến hành thao tác, trong lòng Lâm Tiêu lại ẩn ẩn có một loại cảm giác nói không nên lời. Loại cảm giác này giống như thao tác của Ngô Tộ, cũng chưa hoàn mỹ đến mức tận cùng vậy. Ví dụ như có vài lúc đợi, sau khi dược tính trong lò dung hợp thêm một thời gian ngắn nữa mới thêm vào tài liệu mới, thì dược tính dung hợp sẽ tốt hơn. Loại cảm giác này lộ ra đặc biệt mãnh liệt trong lòng Lâm Tiêu. Đây là một loại cảm giác, Lâm Tiêu cũng không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng nó lại đột ngột hiện lên trong đầu hắn. Đương nhiên, Lâm Tiêu sẽ không xúc động có hành động gì trong khi Ngô Tộ luyện chế, dù sao đây chẳng qua chỉ là một loại cảm giác cầu hắn thôi, trước khi chưa thử qua, hắn cũng không có nắm chắc 10 phần. Mà Ngô Tộ chính là một gã nhất phẩm luyện dược sư chính thức, hắn luyện chế như thế nào, tự nhiên có đạo lý của hắn. Rốt cục, sau khi trải qua gần nửa giờ luyện chế, một cổ mùi thơm kỳ lạ từ trong lò đan tán giật ra, Ngô Tộ xem chuẩn hỏa hầu, đóng nguyên lực mô phỏng lô lại, rồi sau đó nhẹ xốc đỉnh lô lên, một hồi khói trắng tràn ngập mà ra, mùi thuốc thấm người nhanh chóng lan tràn trong luyện dược thất. Trên mặt Ngô Tộ tràn đầy dáng tươi cười, nói, Lâm Tiêu, Lâm Nhu, sơ lạc đan thành rồi. Hai người Lâm Tiêu vội bước lên xem xét, liền nhìn thấy trong lò đan, có hơn 10 khỏa đan dược lớn chừng ngón út, toàn thân màu trắng, màu sắc bóng loáng, chỉ là trên mấy khỏa lại hơi có ít lỗ, nhưng lại cực kỳ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không phân biệt ra được, hiển nhiên phối chế rất không tệ. Đáng tiếc sơ lạc đan này chỉ dùng nguyên lực mô phỏng lô luyện chế, nắm chắc hỏa hậu không thể làm quá chính xác, Nếu như dùng nguyên lực bản thân phối chế thì khẳng định khỏa khỏa no đủ tròn vo, màu sắc trắng nõn xinh đẹp. Ngô Tộ cười nói, trong giọng nói ẩn ẩn có một tia đắc ý. Tốt rồi, ta đã luyện qua sơ lạc đan cho các ngươi xem một lần rồi, các ngươi có thể thử phối chế. Lâm Tiêu và Lâm Nhu liếc nhau, Lâm Nhu lúc trước khi Ngô Tộ phối chế đã sớm kích động không thể chờ được nữa, lúc này nghe được lời Ngô Tộ nói liền lập tức tiến lên. Nhị ca, để cho ta thử trước đi. Lâm Nhu đôi mắt trông mong nhìn qua Lâm Tiêu. Luyện chế đan dược, đây là chuyện mà nàng tha thiết mơ ước mấy chục năm qua, hôm nay rốt cục đã có cơ hội này, tự nhiên trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang bò lấy vậy, ngứa ngáy không chịu nổi. Lâm Tiêu như thế nào có thể từ chối yêu cầu của Lâm Nhu, còn nữa, hắn cũng muốn lại quan sát xem Lâm Nhu luyện chế đến cùng có gì khác so với Ngô Tộ luyện chế. Đã được Lâm Tiêu cho phép, Lâm Nhu lúc này lộ ra một tia hưng phấn, nàng cầm ra tinh thiết đan lô của bản thân gác trên nguyên lực mô phỏng lô kia, rồi sau đó hít sâu một hơi. Ánh mắt vốn hưng phấn, kích động đột nhiên trở nên thanh minh, chỉ còn lại vẻ trầm ổn. Nhẹ nhàng mở ra nguyên lực mô phỏng lô, nguyên lực nhu hòa khẽ liếm lấy tinh thiết đan lô. Lâm Nhu căn cứ theo phối chế của Ngô Tộ lúc trước, bắt đầu chậm rãi cho nguyên liệu vào trong đó. Suy suy, Lâm Tiêu tán bật ra tinh thần lực lập tức liền cảm giác được tài liệu trong tinh thiết đan lô, dưới tác dụng của nguyên lực bắt đầu chậm rãi phân giải thành một cổ thảo dược tinh khí, rồi sau đó chậm rãi dung hợp trong đan lô. Lâm Nhu biểu lộ nghiêm túc. Nàng lần đầu luyện chế tuy rằng kiệt lực khiến mình tỉnh táo, nhưng vẫn có một chút khẩn trương, đầu óc của nàng vận chuyển rất nhanh, yên lặng tính toán trình độ và thời gian thảo dược dung hợp, đồng thời thỉnh thoảng xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên lò đan quan sát tình huống trong đó. Thời gian vừa đến, Lâm Nhu lập tức đâu vào đấy bắt đầu gia nhập tài liệu còn lại, cho dù trong nội tâm khẩn trương, nhưng khi tiến hành thao tác, tâm thần Lâm Nhu lại như đột nhiên yên tĩnh lại, tay chân vững vàng, đâu vào đấy, không có chút luống cuống tay chân nào cả. Liên tiếp tài liệu cho vào trong cực kỳ trôi chảy. Trong luyện dược thất, một tiểu nữ hài sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ đang vô cùng nghiêm túc nhìn lò đan trước mắt, tinh mâu nàng lóe sáng, trên khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ có một loại ánh sáng chói lọi không hiểu đang lóng lánh. Hai mắt Ngô Tộ ở bên bỗng dưng phát sáng lên. Thân là nhất phẩm luyện dược sư của Dược Sư Đường, Ngô Tộ cũng bắt đầu từ luyện dược học đồ, hơn nữa hiện dưới tay cũng có 3 gã luyện dược học đồ, ở phương diện luyện dược cũng coi như có chút thiên phú. Nhưng so sánh với Lâm Nhu hiện giờ lại như đom đóm và trăng sáng, thạch đầu và kim cương vậy, căn bản không thể đánh đồng. Ngô Tộ có thể cảm nhận được, Lâm Nhu tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế, nhưng thời gian gia nhập dược liệu cũng không phải nhớ kỹ như luyện dược học đồ khác, mà là căn cứ lý giải của mình, cùng với quan sát trình độ dược liệu dung hợp trong đan lô, lại tiến hành điều chỉnh của mình. Cái này tuy rằng là một tia biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng lại đại biểu cho tương lai hoàn toàn bất đồng. Luyện dược chi đạo, biến hóa ngàn vạn. Chất lượng nguyên lực, cường độ tinh thần lực mỗi người đều không giống nhau, hơn nữa linh dược cùng phẩm giai, năm sinh trưởng giống nhau, cũng căn cứ vào hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng mà thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong đó, cũng bất đồng, cái này cần luyện dược sư trong quá trình luyện chế không thể máy móc, cần tự mình điều khiển. Lâm Nhu có thể trong lần đầu luyện dược đã làm được điểm này, bất kể là phản ứng bản năng hay là trong lòng đã sớm có kế hoạch, đều thuyết minh thiên phú và năng lực lĩnh ngộ của Lâm Nhu ở phương diện luyện dược vượt xa luyện dược học đồ khác. Lúc trước khi Ngô Tộ lần đầu phối chế cũng là, căn cứ theo giờ giấc và số lượng tài liệu, tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng cuối cùng đạo sư vẫn thở dài một hơi, lúc này mới nói cho hắn tính trọng yếu của tự chủ trong quá trình luyện dược, bản thân Ngô Tộ cũng rất có cảm xúc. Chẳng những Ngô Tộ, Lâm Tiêu cũng cảm thấy biến hóa rất nhỏ của Lâm Nhu trong quá trình luyện dược, chút biến hóa nhỏ ấy trực tiếp thể hiện lên tài liệu trong lò đan. Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như Lâm Nhu hoàn toàn căn cứ theo thời gian quy định để phối chế. Vậy thì hòa hầu thật ra khó mà đạt đến tận cụng, nhưng nàng lại cố ý hơi dừng một chút, chỉ một chút này đã trực tiếp khiến tài liệu trong lò đan dung hợp càng thêm hoàn mỹ, mặc dù thời gian dừng lại còn hơi có chút khiếm khuyết, nhưng đối với người luyện chế lần đầu như Lâm Nhu mà nói đã rất khó lường rồi. Trong luyện dược thất, tâm thần Lâm Nhu hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế, nhao nhao cho tài liệu vào lò đan, tiến hành dung hợp và phản ứng. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhu rốt cục đầu nhập vào một phần tài liệu cuối cùng. Một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt sau một lát liền từ trong lò đan tán giật ra, Lâm Nhu xem chuẩn hỏa hầu, đóng cửa nguyên lực mô phỏng lô, đồng thời khẩn trương xốc nắp lô lên. Một hồi khói trắng lượn lờ bay lên, mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ luyện dược thất, tuy rằng cổ mùi thơm ngát này không mãnh liệt bằng Ngô Tộ luyện chế, nhưng từ đó có thể ngửi thấy được hương vị đan dược. Cái này xem như đã luyện thành sao? Lâm Nhu cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn phía cuối đan lô, trong ánh mắt có loại cảm giác nghi hoặc. Hai người Lâm Tiêu và Ngô Tộ vội tiến lên nhìn xem, chỉ thấy trong lò đan, hơn 10 khỏa đan dược lớn chừng ngón út xuất hiện ở đáy đan lô. Những đan dược này cũng không bóng loáng như Ngô Tộ luyện chế, cũng không đủ trắng nõn,

Dược đại sư và Ngô Tộ vội bước nhanh đến, hiển nhiên cũng đã nghe được lời Lâm Nhu nói. Ân, Lâm Tiêu ngươi chỉ dùng nguyên lực của mình luyện chế sao? Dược đại sư thấy Lâm Tiêu tay phải nâng đan lô, hắn vốn chuẩn bị hỏi thăm Lâm Nhu không khỏi kinh nghi một tiếng, chợt lắc đầu. Ngươi vẫn quá nóng nảy, dùng nguyên lực bản thân để luyện chế tuy rằng càng thêm thuận tiện, hơn nữa có thể căn cứ biến hóa dược liệu, trong đan lô tùy thời điều tiết độ mạnh yếu nguyên lực, nhưng ngươi trước kia không có bất kỳ kinh nghiệm luyện chế nào, ngược lại không bằng dùng nguyên lực mô phỏng lô, thất bại cũng là hợp tình lý. Dược đại sư nhìn qua Lâm Tiêu hơi than thở nhẹ, bất quá trong ánh mắt lại không có chút ý trách cứ nào, ngược lại mang theo an ủi. Lâm Tiêu há to miệng, muốn giải thích gì đó, bất quá cảm thụ được phản ứng trong đan lô còn chưa hoàn toàn chấm dứt, hắn chỉ có thể dung nhập tâm thần vào trong đan lô. Lâm Nhu, đây là ngươi luyện chế sao? Sau khi an ủi Lâm Tiêu một câu, Dược đại sư không thể chờ đợi được rời mắt về phía Lâm Nhu, trong tay cầm chính là sơ lạc đan mà Lâm Nhu luyện chế trước kia. Lâm Nhu gật gật đầu, có chút khẩn trương nói. Dược đại sư, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Nhu, mặt Dược đại sư lập tức trướng đến đỏ bừng, hai mắt nhìn qua Lâm Nhu tỏa ánh sáng, thật giống như nhìn thấy của quý vậy. Ngươi tới nói với ta, ngươi luyện chế như thế nào, lúc luyện chế có cảm giác gì? Dược đại sư lo lắng dò hỏi. Là như thế này. Lâm Nhu lúc này nói lại mình làm sao luyện chế, cách nghĩ và cảm giác trong quá trình luyện chế lần lượt nói ra. Thiên tài, thật sự là thiên tài. Dược đại sư một bên nghe, một bên nhịn không được vỗ tay sợ hãi thán phục, rất có cảm giác mặt mày hớn hở. Ngươi ở đây xử lý vô cùng tốt. Ý nghĩ này rất đúng. Bất quá ngươi ở thời điểm luyện chế còn có một chút sai lầm. Dược đại sư một bên nghe một bên đánh giá, tâm thần cả người hoàn toàn bỏ vào Lâm Nhu trên người, mà Lâm Nhu hiển nhiên cũng bị biểu lộ vô cùng kích động kia của Dược đại sư dọa sợ. Một bên, phản ứng trong đan lô của Lâm Tiêu rốt cục đình chỉ xuống, ngay khi luyện chế chấm dứt, vậy mà không có nửa điểm mùi thuốc tán giật. Chẳng lẽ ta thật sự đã thất bại? Lâm Tiêu tức cười há to miệng, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Sau một khắc, hắn đè lên nắp đan lô, nhẹ nhàng mở đan lô ra. Lập tức, một cổ dược khí nhàn nhạt từ trong đan lô bay lên, cổ dược khí này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không bốc lên dược khí như khi Lâm Nhu và Ngô Tộ luyện chế, trên mặt Lâm Tiêu lộ ra vẻ mất mát, nhưng vào lúc này, cổ dược khí rất nhỏ này nhẹ nhàng bay vào mũi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức ngây dại, hắn mạnh mẽ hít sâu hai phần, mũi thở chớp động, hai mắt khép hờ, cả người lại có một loại cảm giác say mê trầm luân. Hương, thật sự là quá thơm rồi. Lâm Tiêu vô cùng chấn động, cổ dược khí này tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng cảm giác khi vào mũi người lại mãnh liệt đến tột đỉnh, nếu như nói mùi thơm sơ lạc đan Ngô Tộ bọn hắn trước kia phối chế là một loại nồng đậm, khuếch tán, vậy thì hương khí Lâm Tiêu hít hiện giờ lại một loại mùi thơm cực độ nội liễm, cao quý. Cả hai ở mặt số lượng, hiển nhiên mùi thuốc của Lâm Tiêu kém quá xa, nhưng ở mặt phẩm chất lại vượt xa đan dược Ngô Tộ và Lâm Nhu phối chế. Trong lúc cực độ khiếp sợ, ánh mắt Lâm Tiêu nhanh chóng thoáng nhìn qua trong đan lô, hắn không khỏi nao nao. Ở trong đan lô, thậm chí có 18 khỏa đan dược, mỗi một khỏa đều no đủ tròn vo, trắng nõn sáng bóng, hiện lên thuần trắng sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hoàn mỹ không tì vết. Nhẹ nhàng lấy ra một khỏa, đan dược thuần trắng sắc kia xoay tròn trong tay. Sơ lạc đan này độ dung hợp dược tính đạt tới 10 thành, độ hoàn thành cũng có 10 thành, cơ hồ hoàn mỹ. Trong đầu Lâm Tiêu lập tức cảm giác được thuộc tính của sơ lạc đan này. Lâm Nhu, thiên phú luyện dược của ngươi trước nay ta chưa từng thấy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành đệ tử của ta. Dược đại sư mặt mũi tràn đầy kích động và mừng rỡ, thân là thủ tịch luyện dược sư võ điện dược sư đường, hắn cực kỳ lo lắng cho tương lai võ điện. Bởi vì sự cường thế của đan các, hiện giờ tuyệt đại đa số đệ tử có thiên phú luyện dược đều muốn gia nhập đan các, mà thế lực, như võ điện chỉ có thể tìm kiếm một ít đệ tử còn sót lại của đan các, cứ mãi như thế sẽ khiến cho luyện dược sư đan các càng ngày càng mạnh, còn luyện dược sư các thế lực còn lại thì càng ngày càng yếu. Toàn bộ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Hương vị gì? Dược đại sư đưa lưng về phía Lâm Tiêu, mà Ngô Tộ thân là đệ tử Dược đại sư, tự nhiên đứng ở sau lưng Dược đại sư, trước tiên nghe thấy được hương khí yếu ớt phát ra từ sơ lạc đan trong tay Lâm Tiêu. Hắn hít hít hai cái, rồi sau đó mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lập tức liền thấy được đan dược màu trắng trong tay Lâm Tiêu. Đây là... Ngô Tộ tiến lên một bước, từ trong tay Lâm Tiêu cấm lấy đan dược no đủ tròn vo quay tròn trong lòng bàn tay hắn. Biểu lộ Ngô Tộ thoáng cái cứng lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược màu trắng trong tay, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Từ trên đan dược này, hắn cảm nhận được một cổ ấm áp, hiển nhiên là đan dược vừa ra lò, nhưng trong luyện dược thất này, đang luyện chế đan dược chỉ có Lâm Tiêu, mà hạt đan dược này cũng lấy từ trên tay hắn, như vậy, Hạt đan dược này chẳng lẽ là Lâm Tiêu lúc trước luyện chế ra sao? Một bên, Dược Đại Sư đang sợ hãi thán phục vì thiên phú của Lâm Nhu. Đột nhiên, chóp mũi hắn giống như ngửi được một loại mùi thơm kỳ dị. Hắn rất nhanh hít hai hơi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Dược Đại Sư nhíu mày, chợt giống như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được đan dược trong tay Ngô Tộ. Đan dược hoàn mỹ không tì vết lập tức hoàn toàn hấp dẫn tâm thần Dược Đại Sư. Ngô Tộ, viên thuốc này, ngươi lấy từ đâu? Dược Đại Sư nhịn không được hỏi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đan dược no đủ tròn vo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Ngô Tộ, thuần trắng, sáng, có loại cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Dược Đại Sư thân là tam phẩm luyện dược sư tự nhiên minh bạch điều này, đại biểu cho cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Tộ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới vội vàng nói. Sư phó, đây là mới từ trong tay Lâm Tiêu lấy đến. Dược Đại Sư lập tức giật mình. Rồi sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu, trong cảm giác của Lâm Tiêu, ánh mắt Dược Đại Sư giống như kiếm quang sắc bén cắt lên người mình vậy. Sau một khắc, ánh mắt Dược Đại Sư lập tức chuyển rời đến đan lô Lâm Tiêu đang nâng, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Dược Đại Sư nhanh cất bước, bỗng dưng đi vào trước mặt Lâm Tiêu, đồng thời thần sắc kích động nhìn về phía đan lô trong tay Lâm Tiêu. Sau khi hắn thấy tràng cảnh ở đáy đan lô, thần sắc Dược Đại Sư thoáng cái ngây người. Có chút há mồm, như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng nổi vậy. Lâm Tiêu, những đan dược này là ngươi vừa rồi luyện chế sao? Dược Đại Sư há to miệng, sau khi sợ run một lúc đột nhiên dò hỏi. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, thần sắc kích động, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu giống như nhìn một quái vật tiền sử, khiến toàn thân Lâm Tiêu đều nổi da gà. Lâm Tiêu dưới ánh mắt Dược Đại Sư nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã từ trong phản ứng của Dược Đại Sư biết được, những đan dược mà hắn luyện chế tựa hồ có chỗ khác thường. Không có khả năng. Không có khả năng. Dược Đại Sư kích động đoạt lấy lò đan trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược ở cuối đan lô. Những đan dược này no đủ tròn vo, không có chút tạp chất nào, hơn nữa dược hương nội liễm, đây rõ ràng là hiệu quả khi luyện chế đạt đến hoàn mỹ. Dược Đại Sư thì thào tự nói, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đan dược sau khi luyện chế thành công, cũng không phải nói mùi thơm khoách tán càng dày đặc thì càng tốt, có chút đan dược khi luyện chế thành công mùi thuốc nồng đậm. Bởi vì đó là dư hương do linh dược còn sót lại phát ra, mà có đan dược luyện chế thành công thì hương khí nội liễm, đây là bởi vì linh dược tinh hoa hoàn toàn nội liễm, dung hợp, mà sơ lạc đan này chính là loại sau. Từ đan dược trong đan lô của Lâm Tiêu, Dược Đại Sư ngửi thấy được một cổ hương khí cực kỳ nhỏ và nội liễm. Cái này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là luyện chế thất bại, tất cả dược khí tinh hoa đều bị tán giật phá hư hết, chỉ còn lại một tia cuối cùng, loại khác chính là luyện chế quá mức hoàn mỹ. Khiến tất cả dược khí hoàn toàn dung hợp vào đan dược, cơ hồ không có nửa phần lãng phí. Mà giờ khắc này tình huống của Lâm Tiêu hiển nhiên chính là loại thứ hai. 1, 2, 3, 4, 18, dĩ nhiên là 18 khỏa đan dược. Đồng thời Dược Đại Sư cũng thấy được số lượng trong đan lô. Sau khi biết được là 18 khỏa thì hắn càng cả kinh tột đỉnh. Luyện chế sơ lạc đan đã trải qua vô số chứng thực, căn cứ theo trên sách vỡ tường thuật thì một phần thảo dược chia đều. Số lượng sơ lạc đan hoàn mỹ có khả năng luyện chế ra chính là 18 khỏa, cái này còn cần tất cả dược khí tinh hoa trong thảo dược hoàn toàn phản ứng với nhau, không có một tia lãng phí dưới tình huống. Nói cách khác, trên lý luận một lò sơ lạc đan có thể luyện chế ra 18 khỏa, nhưng trên thực tế, số này lượng sẽ ít hơn. Như Ngô Tộ luyện chế lúc trước là 15 khỏa, mà Lâm Nhu thì là 14 khỏa, mà ngay cả lần tốt nhất mà Dược Đại Sư luyện chế được chỉ là 17 khỏa, còn thừa là chút cặn không thành hình, nhưng hôm nay Lâm Tiêu vậy mà thoáng cái luyện chế ra 18 khỏa sơ lạc đan hoàn mỹ, khiến trong lòng Dược Đại Sư chấn động như cuồng phong mưa rào. Lâm Tiêu, đây thật là ngươi luyện chế sao? Dược Đại Sư hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lâm Tiêu, hai tay run rẩy, rung động nói. Ngươi đến tột cùng luyện chế thế nào? Dược Đại Sư, ta cứ theo quá trình luyện chế sơ lạc đan để luyện chế thôi. Lâm Tiêu rất vô tội nói. Không, không có khả năng, sơ lạc đan tuy rằng đều không đạt tới nhất phẩm, nhưng luyện chế nó cũng không đơn giản. Người mới vừa tiếp xúc luyện dược học, hơn nữa còn là lần đầu luyện chế, người thân là chân võ giả nhị chuyển về mặt nguyên lực thì hoàn toàn đủ, nhưng phương diện tinh thần lực, người mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đủ một tháng, sao có thể nắm chắc toàn bộ hỏa hầu trong quá trình luyện chế được chứ? Dược Đại Sư lắc đầu liên tục, lông mày cau chặt, Lâm Tiêu, nếu như dù luyện chế ra 17 khỏa, thì cũng không khiến hắn chấn động như thế. Muốn dùng một phần thảo dược tiêu chuẩn luyện chế ra 18 khỏa sơ lạc đan hoàn mỹ nhất, thì ở từng phương diện đều phải làm cực kỳ hoàn mỹ. Vô luận là nguyên lực, tinh thần lực, hay là nắm chắc đối với thời cơ, hơi không cẩn thận sẽ thất bại ngay, cái khác tạm thời không nói, Nhưng Lâm Tiêu mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy một tháng, ở phương diện trụ cột nhất hắn còn chưa đạt tới, làm sao có thể luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ như thế? Muốn luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ, phải ở phương diện tinh thần lực đạt tới chừng 8 phần nhất phẩm, cũng là khi tinh thần lực lan ra phải có thể khuếch tán khắp toàn bộ luyện chế thất, người mới tu luyện chưa đầy một tháng, làm sao có thể làm được điểm này? Hơn nữa, khống chế tinh thần lực không giống với nguyên lực, cực kỳ mờ ảo và gian nan, cho dù có được cường độ mạnh, cũng chưa chắc có thể khống chế như ý. Dược đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phảng phất lầu bầu nói. Luyện chế sơ lạc đan hoàn mỹ, cường độ tinh thần lực phải đạt, tới trình độ có thể tràn ngập toàn bộ luyện chế thất sao? Lâm Tiêu tức cười há to miệng, điểm này, hắn đã sớm trong ngày thứ 15 tu luyện đã làm được rồi. Bất quá Lâm Tiêu lại không giải thích, dù sao tinh thần lực không giống với nguyên lực, không có dụng cụ không thể đơn giản tiến hành khảo thí, hắn cũng không tinh giấu giếm việc này. Giờ phút này thấy Dược đại sư nghĩ mãi không thông, hắn lập tức nín thở ngưng thần, khuếch tán tinh thần lực ra. Dược đại sư, ngươi có thể khuếch tán tinh thần lực của ngươi ra. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Giải thích thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng để bọn hắn trực tiếp tận mắt nhìn thấy, thì tốt hơn. Dược đại sư nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, bất quá rất nhanh liền dựa theo lời Lâm Tiêu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu đến tột cùng muốn làm gì. Dùng thực lực tam phẩm luyện dược sư của Dược đại sư, tinh thần lực vừa khuếch tán, lập tức đã bao trùm toàn bộ phạm vi kiến trúc tầng 1 dược sư đường, thậm chí ngay cả tình huống trên lầu, dưới lầu đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Mà Ngô Tộ ở bên cũng không kìm lòng được kéo dài tinh thần lực của mình ra, cảm giác lây bốn phía. Dược đại sư, hành lang bên phải luyện dược thất, hiện giờ có một học đồ đang cầm hòm thuốc đi qua. Ở hành lang bên trái luyện dược thất, một học đồ khác đang cúi đầu, đọc tài liệu trong tay. Lâm Tiêu liên tiếp nói ra tình huống bên ngoài luyện dược thất, nghe được lời Lâm Tiêu nói, lại cảm giác tình huống bên ngoài, trong đôi mắt Dược đại sư và Ngô Tộ xuất hiện vẻ ngốc trệ. Bọn hắn hiện giờ đều đang trong luyện dược thất, căn bản không thấy tình huống bên ngoài, hơn nữa vì không quấy rầy việc luyện chế của luyện dược sư đường khi kiến tạo luyện dược thất đều dùng cách âm siêu cao, để tránh bị quấy rầy, nhưng Lâm Tiêu lại có thể đơn giản nói ra tình huống bên ngoài hiện giờ, như vậy thì chỉ có một khả năng. Dược đại sư và Ngô Tộ ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội, trong nội tâm không hẹn mà cùng nổi lên một ý niệm trong đầu. Đừng nói là Lâm Tiêu trong thời gian một tháng ngắn ngủ, vậy mà đã đạt đến 8 phần cường độ nhất phẩm tinh thần lực sao? Hơn nữa còn có thể khống chế thông thuận. Hắn còn là người sao? Dược đại sư mờ mịt há to miệng, tuy rằng hắn đã sớm, từ chỗ Chử Vĩ thần tổng quản biết được khi Lâm Tiêu vừa gia nhập võ điện, cường độ tinh thần lực đã đạt đến 8 cách. Nhưng cách yêu cầu luyện chế sơ lạc đan hoàn mỹ vẫn có chênh lệch nhất định, càng quan trọng hơn là, tinh thần lực cường đại cũng không có nghĩa là có thể khống chế. Lâm Tiêu mới vừa tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy một tháng, chẳng lẽ đã đạt, đến mức có thể khống chế tinh thần lực luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ, rồi sao? Độ khó này thậm chí còn gian nan hơn so với tăng trưởng tinh thần lực bản thân nhiều. Nhưng hiện giờ đan dược nằm, trước mặt dược đại sư bọn họ lại khiến họ không thể không tin. Dược đại sư... Sơ lạc đan này của ta thoạt nhìn tựa hồ tốt hơn bình thường một chút, về mặt dược hiệu có gì khác với sơ lạc đan sao? Có lẽ không kém nhiều. Lâm Tiêu giờ phút này đã hiểu rõ chỗ phi phàm của sơ lạc đan mà mình luyện chế, hơn nữa trực giác của hắn, cũng nói cho hắn biết độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành của những sơ lạc đan này, đều đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng đối với công hiệu cụ thể sơ lạc đan hắn lại không rõ ràng lắm. Không kém nhiều. Hai mắt dược đại sư nhìn qua Lâm Tiêu trừng lớn, có một loại cảm giác dở khóc dở cười, thật lâu sau. Hắn mới lắc đầu nói, thật không biết ngươi làm sao luyện ra được sơ lạc đan này. Bình thường, sơ lạc đan, như Ngô Tộ vừa rồi luyện chế thuộc về loại sơ lạc đan chất lượng tốt trên thị trường, độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành là chừng 8 phần, giá mỗi một hạt chừng 50 lượng, mà sơ lạc đan Lâm Nhu luyện chế, ra độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành chừng 6 thành, giá mỗi một hạt là 40 lượng, mà sơ lạc đan ngươi luyện chế ra, độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành đều đạt đến 10 thành hoàn mỹ, ở trên thị trường. Sơ lạc đan như vậy một hạt chừng 150 lượng. Nói cách khác, một hạt sơ lạc đan của ngươi có thể đổi lấy 3 hạt Ngô Tộ luyện chế, một lò đan dược của ngươi còn đáng giá hơn hắn gấp 3 lần. Cái này, Lâm Tiêu hiển nhiên cũng không ngờ rằng sơ lạc đan của mình vậy mà đáng giá như vậy, có chút khó có thể tin nói. Dược đại sư, cái này cùng là sơ lạc đan, hơn nữa công hiệu có lẽ cũng không kém nhiều, nhưng sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Lâm Tiêu trong nội tâm không rõ. Dược đại sư ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Quả thật, sơ lạc đan của ngươi tuy rằng là 10 thành hoàn mỹ, nhưng dù sao chỉ là một hạt sơ lạc đan, không có khả năng biến thành đan dược khác, về mặt công hiệu cao hơn do Ngô Tộ luyện chế chừng 1/3, nhưng giá trị lại không chỉ dùng dược hiệu để xem. Bất luận một loại nào đan dược, chỉ cần độ hoàn thành đan dược đạt tới tình trạng hoàn mỹ thì giá sẽ tăng vọt, vượt xa giá bản thân, Đây là bởi vì đan dược độ dung hợp dược tính đạt tới 10 thành, bởi vì độ hoàn thành cao, khiến cho dược tính cực kỳ nội liễm, dược hiệu có thể phát huy một cách hoàn mỹ nhất, sau khi phục dụng đan dược sẽ hoàn toàn dung hợp, không có chút tạp chất, mà đan dược bình thường sẽ không có đặc tính như vậy, sẽ có tác dụng phụ, dược hiệu lưu lại đối với nhân thể vẫn có ảnh hưởng nhất định. Quan trọng hơn chính là xác suất thành công cùng với độ hoàn thành tuy chỉ kém một phần, nhưng đối với người dùng mà nói lại cách biệt một trời một vực, đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả võ giả đều muốn mua đan dược hoàn mỹ. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, lập tức hiểu được đạo lý. Thật giống cùng một quả nhất phẩm thối thể đan vậy, thối thể đan bình thường nếu như có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có được 6 thành xác suất đột phá đến luyện tùy kỳ, mà thối thể đan hoàn mỹ có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có được 8 phần xác suất đột phá đến luyện tùy kỳ, giá trị tăng lên của nó cũng không chỉ là 2 thành, giá cả của hai thứ kém nhau phải dùng bội số để tính toán, mà không chỉ dùng 2 thành để tính toán. Dù sao nuốt đan dược cũng có hạn chế nhất định, một gã luyện cốt đỉnh phong nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một hạt thối thể đan để thử đột phá đến luyện tùy, một khi thất bại thì lần thứ hai cũng sẽ không thành công. Trong quá trình này, thối thể đan bình thường chỉ có xác suất 6 thành, có tỷ lệ thất bại rất lớn, mà thối thể đan hoàn mỹ lại có thể đạt tới 8 phần. Trên cơ bản chỉ cần sau khi phục dụng thì nhất định có thể đột phá đến luyện tùy kỳ. Một cái là xác suất thất bại rất lớn, sau khi thất bại lại không thể phục dụng, chẳng khác gì triệt để thất bại, một cái là cơ bản nhất định có thể đột phá, dược hiệu hai thứ tuy rằng kém 2 thành, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Lại càng không cần phải nói, bình thường sau khi dùng thối thể đan sẽ có tạp chất nhất định lưu lại trong người, tạo thành một ít tác dụng phụ không thể dự đoán, mà dược hiệu thối thể đan hoàn mỹ lại có thể hấp thu hoàn toàn, căn bản không có nỗi lo về sau. Cũng giống như một bức cổ họa bảo tồn nguyên vẹn và cổ họa thiếu một góc, tuy rằng chỉ là một góc nhỏ, nhưng giá trị cả hai lại không thể dùng đạo lý để tính toán được. Lâm Tiêu, sơ lạc đan hoàn mỹ này ngươi luyện chế thế nào? Cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, dược đại sư vẫn không rõ Lâm Tiêu làm sao luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Cho dù thông qua biểu hiện tinh thần lực trước kia, Lâm Tiêu đã chứng minh hắn vô luận ở nguyên lực hay là tinh thần lực đều đạt đến tiêu chuẩn luyện chế sơ lạc đan hoàn mỹ, nhưng luyện chế đan dược cũng không phải đạt tới tiêu chuẩn là có thể luyện chế được. Phải biết rằng, coi như là tam phẩm luyện dược sư như hắn, cũng chỉ có thể một lần luyện chế ra 17 khỏa sơ lạc đan hoàn mỹ, hơn nữa trên cơ bản hai lần mới có thể thành công một lần, lại càng không cần phải nói Lâm Tiêu học đồ lần đầu luyện chế, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng xảy ra, hôm nay lại vậy mà đã xảy ra, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Lâm Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra cảm thụ của hắn vào lúc luyện đan. Dược đại sư sắc mặt càng ngày càng kinh hỉ và ngưng trọng, đặc biệt là khi hắn nghe nói khi Lâm Tiêu luyện chế, trong nội tâm sẽ thỉnh thoảng lóe lên linh quang và có trực giá xuất hiện, càng kích động đến hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe xong Lâm Tiêu giảng thuật, vẻ kích động trên mặt dược đại sư dù thế nào cũng không thể bình tĩnh, nhịn không được kích động nói. Thật sự là trời không phụ võ điện a, vậy mà đưa tới đan đạo thiên tài như vậy, cái này thật sự là... Dược đại sư lắc đầu, như thế nào cũng không cách nào hình dung kích động trong lòng, cả người tự thật giống tỏa sáng tân xuân vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu hồi lâu, một mực nhìn khiến Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi, rốt cục chậm rãi lên tiếng. Ta từng nghe đã từng nói qua, trong võ giả có một loại người thiên phú đặc biệt, bất luận võ học gì vào tay hắn đều có thể dùng ra dễ dàng, đơn giản có thể luyện đến cảnh giới cực cao, không cần khắc khổ tu luyện như người thường, loại người này chúng ta xưng là võ học kỳ tài. Mà trong luyện dược sư chúng ta cũng có kỳ tài như vậy, loại người này trời sinh chính là vi dược mà sinh, có thể đơn giản phân biệt ra tốt xấu của linh dược, càng vào lúc luyện chế đan dược có một loại cảm ứng và trực giác theo bản năng, có thể nhẹ nhàng luyện chế ra đan dược mà người khác khó mà luyện chế, chúng ta gọi loại người này là đan đạo kỳ tài. Chỉ tiếc loại thiên tài này trăm ngàn năm khó gặp, ta trước kia chỉ nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay rốt cục lại để ta gặp được một người, thật sự là trời không phụ ta. Dược đại sư toàn thân vô cùng kích động. Hắn thân là thủ tịch luyện dược sư đường, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là khiến dược sư đường võ điện trở thành đệ nhất tại Tân Vệ Thành, nhưng dưới sự áp chế của đan các nguyện vọng này lại giống như trăng trong nước, hoa trong kiếng, cực kỳ mộng ảo, căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng hiện giờ trong lòng dược đại sư rốt cục lần đầu tiên sinh ra tin tưởng. Đã có một thiên tài có thể lần đầu luyện chế, đã luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ, tu luyện tinh nguyên quyết không đến một tháng tinh thần lực đã cơ hồ đạt tới nhất phẩm, ở mặt lực điều khiển cũng không hề kém hơn nhất phẩm luyện dược sư như Lâm Tiêu ở đây, khiến dược sư đường vượt qua đan các, cũng không còn là mộng tưởng nữa mà hoàn toàn có khả năng. Lâm Tiêu trong nội tâm đổ mồ hôi, tuy rằng hắn không biết mình, vì sao lần đầu luyện chế đã luyện chế ra đan dược hoàn mỹ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại đan đạo kỳ tài như lời dược đại sư nói, ngược lại trong lòng Lâm Tiêu ẩn ẩn có cảm giác, Năng lực này của mình hoàn toàn là vì bát quái lô trong cơ thể mang đến. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán không căn cứ, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại ẩn ẩn có cảm giác này. Một bên Lâm Nhu tràn đầy kinh hỉ, mà Ngô Tộ cũng cực kỳ rung động. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy ghen ghét đối với đãi ngộ của Lâm Nhu và Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, trong lòng hắn rốt cục không còn chút đố kỵ nào nữa, có chăng chỉ là hâm mộ và sùng kính. Cũng giống như đệ tử bình thường trong huấn luyện quán vậy, hắn có lẽ sẽ vì cảnh giới bằng hữu bên cạnh cao hơn mình mà âm thầm ghen ghét. Nhưng đối với thiên tài vượt xa mình tuyệt đối không sinh ra nửa điểm ganh tị nào cả. Đây là vì đối phương hơn hắn nhiều lắm, khiến hắn đời này kiếp này cũng khó mà đuổi kịp. Cũng như một vị thân cao cao tại thượng vậy, tự nhiên không cách nào sinh ra tâm tư đố kỵ. Lâm Tiêu, nếu như ngươi nguyện ý thì từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều có thể đến luyện chế thất của ta để luyện chế. Chỉ cần ngươi muốn học thì ta đều dốc túi tương thụ. Hơn nữa, miếng lệnh bài trên người ngươi ta cũng không thu lại. Có lệnh bài này rồi, ngươi có thể tùy thời tiến vào tất cả mọi nơi của Dược Sư Đường, đọc mọi thứ trong tàng thư các. Tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, hơn nữa, chỉ điểm của ta, chỉ sợ chỉ cần mấy tháng là ngươi có thể bước vào nhất phẩm luyện dược sư, không biết ý ngươi thế nào. Dược đại sư tuy rằng đang dùng thân phận thủ tịch luyện dược sư đường nói chuyện với Lâm Tiêu, nhưng ngữ khí của hắn lại giống như một trưởng bối đối mặt vãn bối vậy, không có chút nghiêm khắc, hà khắc nào cả, có chăng chỉ là hiền lành, ôn hòa. Tìm được một đệ tử thích hợp đối với các luyện dược sư mà nói còn khó khăn hơn, bất cứ thứ gì, có ít luyện dược sư thậm chí cuối cùng cả đời, cũng chưa hẳn tìm được truyền nhân phù hợp. Vốn dược đại sư thấy thiên phú luyện chế của Lâm Nhu đã giật nảy mình rồi, nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy thiên phú luyện chế của Lâm Tiêu càng khiến hắn không cách nào kiềm được. Đến lúc hai huynh muội các ngươi đều do ta dạy bảo học tập, ta tin tưởng hai người các ngươi sớm muộn gì, cũng sẽ thành luyện dược sư cao cấp nhất Tân Vệ Thành, không chỉ Tân Vệ Thành, thậm chí là luyện dược sư cao cấp nhất Hiên Giật Quận. Hai mắt dược đại sư rạng rỡ tỏa sáng, hắn đối với tương lai của Lâm Tiêu và Lâm Nhu tràn đầy tin tưởng. Lâm Tiêu có chút suy tư, trong ánh mắt vô cùng chờ mong của Dược Đại Sư, hắn cuối cùng lại bất đắc dĩ đắng chát lắc đầu. Dược Đại Sư, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng bây giờ ta vẫn không thể phí quá nhiều thời gian ở phương diện luyện dược, có nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Còn gần 5 tháng, chính là Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại bỉ 3 năm một lần, Lâm Tiêu sở dĩ học tập luyện dược, hoàn toàn là vì đánh bại Ổ Hạo, phải hiểu luyện dược sư, hiểu được phương pháp chiến đấu của luyện dược sư. Tuy rằng sau khi trải qua luyện chế lần này, Lâm Tiêu phát hiện mình đã triệt để thích luyện dược nhất đạo, nhưng thời gian không đợi người, hắn hiện giờ còn không cách nào hao phí thời gian ở phương diện luyện dược được. Còn có 5 tháng, hắn phải tăng thực lực võ đạo đến tình trạng vượt qua thiên tài trẻ tuổi Tân Vệ Thành, đây là một quá trình vô cùng gian nan, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại tràn đầy tin tưởng. Không có lực lượng, tất cả chỉ là hư ảo, Lâm Tiêu hiện giờ càng dồn tinh lực vào trùng kích đỉnh phong võ đạo, đương nhiên luyện dược chi đạo hắn cũng sẽ không bỏ qua, bất quá chuyện có thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Cái này hắn cũng không có cách nào. Trong phòng, hào khí thoáng trở nên ngưng trệ. Biểu lộ dược đại sư ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà lại trả lời như vậy. Mà Ngô Tộ càng trừng lớn hai mắt, hắn đây là lần nhìn thấy vậy mà có người sẽ cự tuyệt lời mời của dược đại sư. Ánh mắt lập lòe hai cái, dược đại sư cuối cùng thở dài. Lâm Tiêu, nếu ngươi đã nói vậy rồi thì ta cũng không bắt buộc ngươi nữa, bất quá đại môn của ta vĩnh viễn mở ra với ngươi, chỉ cần chừng nào ngươi muốn luyện dược đều có thể đến. Có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời hỏi ta vẫn rất coi trọng tương lai của ngươi trên luyện dược nhất đạo. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi khổ tâm nghiên cứu, một ngày nào đó sẽ trở thành luyện dược đại sư vượt xa ta. Dược đại sư khổ tâm khuyên bảo hai câu, hắn là thật tâm hy vọng Lâm Tiêu có thể phát triển trên luyện dược chi đạo, nhưng hắn cũng không cách nào cưỡng ép thay đổi ý chí Lâm Tiêu được. Vậy ngươi thì sao? Dược đại sư lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Nhu. Lâm Nhu nhìn về phía Lâm Tiêu. Sau khi thấy nhị ca gật đầu liền mừng rỡ cung kính nói với dược đại sư. Đệ tử nguyện trở thành luyện dược học đồ của đại sư. Tốt. Cho dù không lôi kéo được Lâm Tiêu, nhưng đối với Lâm Nhu, trong lòng dược đại sư vẫn vô cùng ưa thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng biểu hiện Lâm Nhu hiện giờ không xuất sắc như Lâm Tiêu, nhưng Lâm Nhu dù sao mới chỉ có 13 tuổi, hơn nữa thực lực cũng chỉ là luyện tùy đỉnh phong. Trái lại Lâm Tiêu đã là một gã nhị chuyển chân võ giả, tuy rằng Lâm Nhu lần thứ đầu luyện chế sơ lạc đan không sánh được với Lâm Tiêu, nhưng đó là vì Lâm Nhu thực lực không đủ, lại không tu luyện tinh nguyên quyết, nếu thật luận thiên phú luyện dược, Lâm Nhu cho dù so ra kém Lâm Tiêu nhưng cũng không bao nhiêu. Trước kia Lâm Nhu tuy rằng có thể ở võ điện dược sư đường học tập, nhưng hoàn toàn là vì Chử Vĩ Thần đỡ lời, nàng mới chỉ là luyện tùy kỳ còn không cách nào chính thức trở thành thành viên võ điện, nhưng hiện giờ sau khi trở thành luyện dược học đồ của dược đại sư, Lâm Nhu mới được coi như chính thức gia nhập võ điện. Sau khi làm xong thủ tục,

Lâm Tiêu vốn muốn một mình nhận nhiệm vụ, hắn có được toàn địa giáp phân thân ở dã ngoại tính nguy hiểm cũng không cao, hơn nữa một người nhận nhiệm vụ mới có thể dễ dàng rèn luyện bản thân, bất quá Vương Võ bọn hắn đã nói như vậy rồi thì cũng có thể hợp tác một chút. Ngươi là lần đầu đến đây phải không? Đi, ta đến giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ ở đây một chút. Vương Võ và Phí Thần Chữ mang theo Lâm Tiêu đi về hướng bên trong nhiệm vụ đại điện, vừa nói. Sự khác nhau của nhiệm vụ trong võ điện chúng ta muốn nghĩ ngươi rất rõ, tổng cộng phân làm hai loại, một loại là nhiệm vụ tiền thời do các thương gia, gia tộc, thế lực lớn tại Tân Vệ Thành tuyên bố, ví dụ như hộ tống thương đội nào đó đi Hiên Giật quận, một gia tộc nào đó cần linh dược hy hữu, hoặc là hộ vệ đệ tử gia tộc nào đó tiến vào sơn dã lịch lãm rèn luyện. Những nhiệm vụ này võ điện sẽ căn cứ độ khó cấp cho đệ tử bên dưới, đặc điểm là trả thù lao đều là dùng ngân lượng, hoàng kim để giao dịch. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ thế lực sẽ dùng nguyên khí đan, và đồ vật gì đó làm thú lao, có thể nói là thiên kỳ bách quái, đủ loại, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể đạt được điểm cống hiến, của võ điện còn có một loại là nhiệm vụ do chính võ điện tuyên bố, phần lớn đều là một ít nhiệm vụ săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược. Đặc điểm rõ rệt nhất của những nhiệm vụ này chính là trả thù lao, cũng có thể dùng điểm cống hiến để trả, đương nhiên, nếu như ngươi cần thì cũng có thể dùng ngân lượng. Lâm Tiêu gật đầu, đối với phân chia hai loại nhiệm vụ trong lòng hắn rất rõ ràng. Dây chỉ là khác nhau giữa các loại nhiệm vụ, ngoài ra, võ điện căn cứ theo độ khó nhiệm vụ khác nhau cũng phân chia ra rõ ràng. Ngươi xem trong nhiệm vụ đại điện có 3 khối ngọc bích, trong đó ngọc bích màu đen là phải sau khi đạt tới hóa phàm cảnh, trở thành chân truyền đệ tử mới có thể tiếp nhận, bởi vì độ khó đều cực cao. Đệ tử bình thường tiếp nhận cơ bản chính là chịu chết, võ điện vì an toàn của đệ tử cho nên cố ý bỏ thêm hạn chế. Mà ngọc bích màu đỏ và màu trắng đối với thực lực cũng không có hạn chế gì, bất quá trên ngọc bích màu đỏ bình thường đều là nhiệm vụ có yêu cầu, tỉ như thương hội nào đó, cần hộ vệ tiến đến Hiên Giật quận hoặc là các vệ thành chung quanh, thương đội chỉ cần 40 hộ vệ, ngươi chỉ cần báo danh tự lên, chờ đợi thương hội sàng chọn chúng ngươi thì ngươi mới được thông báo. Về phần trên ngọc bích màu trắng thì không có yêu cầu gì, nhiệm vụ đều tương đối hời hợt, ai cũng có thể tiếp, hơn nữa không hạn chế số lượng nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi nguyện ý thì nhận lấy tất cả cũng không vấn đề gì, ví dụ như săn giết địa để yêu thử, mỗi con được 2 điểm cống hiến, ai cũng có thể nhận, đến lúc đó chỉ cần mang răng nanh địa để yêu thử về giao cho võ điện là được, rồi. Kỳ thật có ít nhiệm vụ ngươi cho dù không nhận cũng không sao, đến lúc đó ngươi chỉ cần trực tiếp mang đồ vật về, chỉ cần nhiệm vụ vẫn còn, võ điện cũng sẽ thừa nhận. Lâm Tiêu nghe vậy gật đầu, thì ra là thế. Còn có, căn cứ theo độ khó bất đồng, nhiệm vụ phân thành ngũ tinh. Giống với đẳng cấp của yêu thú, đẳng cấp thấp nhất chính là nhất tinh nhiệm vụ, thích hợp cho nhất chuyển chân võ giả đi làm, lên nữa là nhị tinh nhiệm vụ, thích hợp nhị chuyển chân võ giả, lại hướng lên chính là tam tinh nhiệm vụ, thích hợp tam chuyển chân võ giả. Ba loại nhiệm vụ này tuy rằng có phân ra độ khó, nhưng ai cũng có thể nhận, ví dụ như nhất chuyển chân võ giả tiếp nhận tam tinh nhiệm vụ, võ điện cũng sẽ không quản, nhưng lên nữa thì không được, tứ tinh nhiệm vụ và ngũ tinh nhiệm vụ đều ở trên ngọc bích màu đen, ngoại trừ chân truyền đệ tử và võ điện chấp sự ra. Đệ tử bình thường không thể tiếp nhận. Khi Vương Võ giảng thuật, Lâm Tiêu cũng đang đánh giá trong đại điện, trước ngọc bích màu đỏ và màu trắng đều là đầu người, không thấy được gì, nhưng trước thạch bích màu đen lại không có bao nhiêu đệ tử, chỉ có vài chục người, trong đó còn không thiếu đệ tử xem náo nhiệt, đại đa số khí tức trên thân đều không bình thường, hiển nhiên thực lực siêu quần. Đi, chúng ta đi xem nhiệm vụ đi, Lâm Tiêu, nếu như ngươi thấy nhiệm vụ đoàn đội nào đó phù hợp có thể tới tìm chúng ta. Vương Võ và Phí Thần Chữ cười nói. Gần đây hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, đã khá là ăn ý rồi. Không có vấn đề, ta đi xem thử. Lâm Tiêu mỉm cười, rồi sau đó trực tiếp đi tới trước ngọc bích màu trắng. Vương Võ và Phí Thần Chữ cũng từng người tìm kiếm nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ trên mỗi một khối ngọc bích đều là sắp xếp căn cứ theo độ khó từ trên xuống dưới. Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ số 1, săn giết tam tinh yêu thú ảo ảnh liệp báo, mang về lông, hàm răng, móng vuốt của nó. Độ khó nhiệm vụ, tam tinh, nhiệm vụ trả thù lao, 5.000 lượng bạc trắng hoặc 500 điểm cống hiến, đề nghị, do hai gã đệ tử ngoài chân võ giả tam chuyển tiếp nhận, nhiệm vụ số 2, săn giết tam tinh yêu thú cứ xỉ yêu hổ, nhiệm vụ số 3, săn giết tam tinh yêu thú thị huyết hào chư. Liên tiếp nhìn 6-7 nhiệm vụ, Lâm Tiêu phát hiện một ít nhiệm vụ bài danh trên thạch bích màu trắng vậy mà đều là, săn giết tam tinh yêu thú. Quả thật, xếp đặt trên ngọc bích màu trắng đều là nhiệm vụ một mình săn giết, dùng độ khó khi săn giết tam tinh yêu thú. Xếp phía trên ngọc bích màu trắng cũng là rất bình thường, tuy rằng trí tuệ yêu thú cũng không cao, nhưng nếu như đệ tử chân võ giả tam chuyển bình thường muốn một mình tiếp nhận, nhất định phải lo lắng, dù sao dã ngoại quá mức nguy hiểm, một khi sai lầm chỉ sợ sẽ lập tức mất đi tánh mạng ngay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.